Đại ca, đường ra ngoài phải đi thế nào? Sau khi ăn uống một lúc, Cát Đồng Húc rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi, đạo huynh cái gì? Gọi ta là đại ca. Uy mãnh nam tử uống rượu vui vẻ, đã uống hơi nhiều, nghe Cát Đồng Húc gọi hai lần, đạo huynh, hắn liền vỗ mạnh vào bắp đùi, trợn mắt nói, vâng, đại ca. Vậy thì đường ra ngoài phải đi như thế nào? Cát Đồng Húc đành phải đổi giọng gọi đại ca, nhưng thực ra hắn rất quý mấy người nam tử phóng khoáng này, ra ngoài có gì đâu, có đâu phải đánh đấm gì, hay là theo đại ca ta xông xáo trong hỗn loạn thế giới này, gặp ma vương là giết, rất thú vị, lại còn có ích cho luyện thể của ngươi. Uy mãnh nam tử nói, rõ ràng hắn đã nhận ra Cát Đồng Húc là người tu luyện cả đạo võ lẫn đạo pháp, ta và đại ca không thể so sánh, hỗn loạn thế giới này quá nguy hiểm rồi. Cát Đồng Húc lắc đầu nói, hắn có người thân yêu phải chăm sóc, lại mang trọng trách phục hưng môn phái, sao có thể đi vào nơi nguy hiểm như vậy, suốt ngày tìm kiếm thử thách, hơn nữa lần này hắn cũng đã đủ xông xáo trong hỗn loạn thế giới rồi. Uy mãnh nam tử thấy Cát Đồng Húc tỏ vẻ e dè, hình như không còn hứng thú trò chuyện nữa, bèn chỉ tay về phía bên trái nói, ngươi cứ bay thẳng theo hướng đó, nếu nhanh thì mấy năm là tới cửu thiên giới, còn nếu chậm thì phải mất 10 năm hoặc 100 năm. Đa tạ đại ca. Cát Đồng Húc thấy uy mãnh nam tử quả nhiên biết phương hướng cửu thiên giới, không khỏi vui mừng nói, đạo huynh quả nhiên biết đường về cửu thiên giới, thật là tốt quá. Uy mãnh nam tử thấy Cát Đồng Húc vẻ mặt tràn đầy vui mừng, liền bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ như đang nghĩ rằng Cát Đồng Húc hiểu sai ý. Cát Đồng Húc hiểu rõ tính cách phóng khoáng của uy mãnh nam tử, trong lòng hắn không hề phật lòng, ngược lại còn cảm kích hắn rất nhiều, nếu không có hắn, có lẽ mình vẫn chưa biết khi nào có thể quay lại cửu thiên giới. Dù vậy, trong lòng Cát Đồng Húc lại có sự phân vân, một phần muốn tiếp tục xông pha trong thế giới hỗn loạn truy sát ma vương, một phần lại mong mỏi trở về cửu thiên giới. Cảm giác này làm hắn rất khó để duy trì được bầu không khí thoải mái như lúc nãy. Vì vậy, khi thấy uy mãnh nam tử không có hứng thú trò chuyện, hắn đứng dậy, chắp tay một cái, định nói lời từ biệt, chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên, sắc mặt của cả hai người đều thay đổi. Từ bốn phương tám hướng, đột ngột xuất hiện một cái đầu rắn khổng lồ. Bốn cái đầu rắn giống như bốn ngọn núi lớn, che khuất ánh sáng thiên địa, khiến không gian vốn đã u ám này càng trở nên tối tăm. Phía sau bốn cái đầu rắn còn là những thân rắn dài tiếp, không biết bao nhiêu dặm, trên thân phủ đầy những móc sắt như móng vuốt sắc nhọn. Ngay lập tức, nơi cả hai đang đứng trở nên nhỏ bé trước sự xuất hiện của những đầu rắn khổng lồ này, chính là bốn đại ma vương của Diêm La Bộ. Uy mãnh nam tử bỗng đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như đào, nghiêm nghị quát, khặc khặc, đúng vậy, chúng ta phụ mệnh Diêm La ma chủ, đã đợi người từ lâu. Một ma vương trong số đó lên tiếng, thanh âm không giống như những ma vương mà Cát Đồng Húc từng gặp trước đây, không thô bạo như tiếng sấm, mà lại bé nhọn, mang theo một âm điệu âm trầm khó tả. Nghe vậy, đôi mắt của uy mãnh nam tử đột nhiên co lại, hắn liền truyền niệm cho Cát Đồng Húc, nhìn xem, bọn chúng đã sớm tính kế ta. Bốn đại ma vương này, mỗi người đều có thực lực phi phàm, ta một mình chỉ có thể giết hai tên, nhưng bây giờ bốn tên đồng loạt ra tay, ta không thể thắng được. Chờ chút, ta sẽ toàn lực phá một cánh cửa hướng về cửu thiên giới. Ngươi nhân cơ hội lập tức bỏ chạy. Khi truyền niệm, uy mãnh nam tử liền lay động thân thể, tiếng hồ gầm vang vọng đất trời. Một luồng khí tức vô cùng hung hãn và mạnh mẽ từ trên người hắn tỏa ra. Trong nháy mắt, hắn biến hình thành một thân thể khổng lồ, đầu hổ thân người, tay cầm đạo tiên cự đao, nhìn vô cùng uy nghiêm. Đại ca, mọi người có thịt cùng nhau ăn, có rượu cùng nhau uống, có ma vương thì cũng cùng nhau giết. Hai tôn ma vương phía cửu thiên giới giao cho ta, còn ngươi lo đối phó với hai tôn ma vương còn lại. Cát Đồng Húc vừa truyền niệm, vừa lay động thân thể, biến hình thành một người khổng lồ hồng hoang. Dù thân hình của Cát Đồng Húc lớn vô cùng, nhưng so với bốn tôn ma vương và uy mãnh nam tử, hắn vẫn có chút thua thiệt. Hào huynh đệ, vừa rồi đại ca ta đã trách oan ngươi, thế nhưng bốn đại ma vương này đang hướng về phía ta mà tới, mỗi một vị đều mạnh mẽ như đạo thụ đạo tiền, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ đâu, tốt nhất là mau chóng rút lui đi. Sau khi ngươi rút lui, đại ca ta cũng sẽ tìm cơ hội thoát thân. Nam tử uy mãnh thấy Cát Đồng Húc dĩ nhiên không còn giống như lúc trước, vẻ mặt hoảng hốt mà lại muốn cùng hắn tiến lui chung một hướng, liền nhìn hắn với ánh mắt khác thường, thì thầm nhắc nhở, ha ha, đại ca, ngươi đừng có xem nhẹ ta, tiểu đệ ta có thể sống sót trong hỗn loạn thế giới này, sao có thể dễ dàng bị đánh bại? Ngươi và ta là huynh đệ, đều là hai tôn ma vương. Cát Đông Húc hào hứng đáp, không còn tiếp tục giao lưu qua phương thức truyền niệm nữa, ha ha, ngươi mà cũng xứng nói đến việc xé rách bản vương sao? Một tôn ma vương cười to, ánh mắt huyết sắc tỏa ra, lộ rõ vẻ tham lam vô hạn. Hiển nhiên huyết khí của Cát Đồng Húc đang bành trướng, khiến hắn vô cùng thèm khát, như thể muốn nuốt chửng Cát Đồng Húc ngay lập tức. Ha, người cũng xứng nói xé nát bản tiên sao? Cát Đồng Húc cùng tiếu đáp lại. Khi nói xong, thân thể của hắn lại cao thêm một phần. Không chỉ như vậy, Cát Đồng Húc biến thành hình dạng người khổng lồ của hồng hoang, lại mọc thêm một đầu và một đôi cánh tay, hai đầu bốn tay. Đây là thần thông gì vậy? Nam tử uy mãnh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh ngạc, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ. Con mồi này thật thú vị, thật thú vị. Đối mặt với ma vương kia, trong mắt Cát Đông Húc lại hiện lên một tia tham lam rõ rệt. Ma vương liền ra lệnh: An Nhị, A Tam, A Tứ, ba người hãy vây chặt con hổ dữ kia trước, ta sẽ trấn sát con mồi này, rồi sẽ đến giúp các ngươi. Nói xong, ma vương thân thể quỳ xuống, rồi từ từ đứng lên, thân hình to lớn, dài răng rạc dần dựng thẳng, trên thân mỗi cái móng vuốt đều lít nhà lít nhít, khí thế bức người, nhìn giống như những móc câu còng quấn, lấy một dây xích vô thượng pháp tắc, hùng hăng vùng về phía Cát Đông Húc. Ngay lập tức, vô số tiếng xé gió bé nhọn vang lên, không gian dường như rung chuyển mạnh mẽ, tràn ngập những lỗ hổng, giống như đang sụp đổ bất cứ lúc nào. Cái uy lực này, dù Cát Đông Húc có tự tin vào thực lực của mình, có thể chiến đấu chính diện với Bì Gia Nỗ, nhưng cũng phải cảm thấy đầu óc tê dại. Hắn không dám để cho thân thể mình bị cú đánh khổng lồ này trúng phải. Giết! Ba tôn ma vương còn lại thấy thủ lĩnh ra tay, cũng đồng loạt dựng lên thân thể to lớn, như ba con sơn thú đầy những móc câu cong, vung vẩy đánh về phía uy mãnh nam tử. Ngươi là của ta! Cát Đông Húc giận dữ gầm lên một tiếng, trong tay hắn xuất hiện thêm 4 kiện binh khí, một là Kim Long kiếm, một là Ẩm Huyết Diệt Hồn đao, hai kiện còn lại là trường mâu. Hai kiện trường mâu này là của Alada Ma Vương, được lấy từ sống lưng những gai xương của hắn, không chỉ thô to mà còn vô cùng sắc bén, là loại bảo khí nổi đạo. Cát Đông Húc lần trước có dịp thu được chính cây trường mâu như vậy, lần này liền lấy ra để sử dụng. Cát Đông Húc một tay cầm kiếm, tay kia vung mạnh trường mâu, nhắm thẳng vào Ma Vương đối diện tấn công. Cùng lúc đó, một tay hắn cầm đao, tay còn lại vung trường mâu, nhắm về phía một tôn ma vương khác, muốn vây công uy mãnh nam tử. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Cát Đông Húc vừa ra tay, không chỉ có Bất Diệt Đế Thể bỗng nhiên bộc phát lực lượng, mà từ trong tử phủ, ngoài Hỗn Độn Tiên Anh, 9 vị tiên anh còn lại cũng lập tức bộc phát tiên nguyên pháp lực như cơn thủy triều ập ra. Tiếng long ngâm cao vút quanh quẩn trong thiên địa, Kim Long kiếm mang theo phong mang vạn trượng, nặng nề vô cùng, quả thực là một thanh trọng kiếm. Khi thanh kiếm rơi xuống, không gian xung quanh lập tức bị xé rách một mảnh tối tăm, bên trong là phòng vũ lôi điện đại tác, phảng phất như muốn quay về Hỗn Độn Nguyên Thủy. Trường mâu bay nhanh như chớp, phát ra tiếng rít sắc bén, mũi thương khi xuyên qua thiên địa tạo thành một điểm tối đen tựa như lỗ đen, thôn phệ mọi thứ xung quanh. Đây chính là trường mâu đâm thủng không gian hỗn loạn. Ẩm Huyết Diệt Hồn đao bổ xuống thiên địa, một biển máu mênh mông dâng lên, không chỉ có những vòng xoáy muốn nuốt lấy máu tươi và hồn phách của người, mà còn có cuồng phong gào thét cuốn lên sóng máu ngập trời. Trong biển máu, những huyết long dương nhanh múa vuốt gào thét vang dội. Cơn cuồng phong này là do Ẩm Huyết Diệt Hồn đao hấp thu một lượng lớn huyết nguyên của ma vương mà tạo thành. Trận chiến này, bất kể là uy mãnh nam tử hay bốn tôn đại ma vương, đều là những kẻ cực kỳ lợi hại. Nhưng ngay khi Cát Đông Húc vừa ra tay, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ nguy hiểm hung tợn và đầy sát khí, nhất là hai tôn đại ma vương đang đứng mũi chịu sào. Không tốt, khinh địch! Cầm đầu ma vương hạ thấp giọng vung tay ra, thân thể khổng lồ bỗng nhiên phát lực, khung khung một kiếm mạnh mẽ bổ vào đại ma vương, nhắm vào thân thể lớn nhất và trọng yếu nhất của hắn, trong khi một mâu khác đâm vào bảy tấc yếu hại của hắn. Thân thể đại ma vương bỗng nhiên cong lại, giống như một tia chớp khổng lồ văng ngược về phía sau. Gần như ngay lúc đó, một ma vương khác, chính là ma vương đứng đầu trong bọn, không thể thay đổi được thân thể to lớn của mình, nhưng lại vung Ẩm Huyết Diệt Hồn đao cùng trường mâu đánh về phía Cát Đông Húc. Nếu như hắn dám quay lưng về phía Cát Đông Húc, tiếp tục tấn công uy mãnh nam tử, đối mặt với một đao và một mâu hung hãn, chắc chắn hắn sẽ bị trọng thương. Cung cung cung, hai tiếng nổ mạnh đồng loạt vang lên. A Tứ cũng như một tia chớp khổng lồ bị đánh bay ngược trở lại, sau đó cùng với cầm đầu ma vương hợp sức tấn công Cát Đông Húc, tạo thành một thế công mạnh mẽ như sừng thụ. Cát Đông Húc một mình đánh lùi hai tôn ma vương, nhưng trong cơ thể hắn huyết khí lại bắt đầu dâng lên, tim nguyên rung chuyển, bốn tay trong cơn cuồng phong run rẩy nhẹ, cơ bắp thô to dường như sắp bị xé nứt, xương cốt tưởng chừng như muốn gãy vụn. Tuy nhiên vào lúc này, Hỗn Độn Tiên Anh động đậy, mở miệng phun ra hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí tỏa ra lưu chuyển quanh người, rất nhanh Bất Diệt Đế Thể của Cát Đông Húc được phục hồi, thậm chí có vẻ như còn được tăng cường thêm một phần. Quả nhiên, chiến đấu cận thân mới là cách để Bất Diệt Đế Thể không ngừng đột phá và tiến xa mãi mãi. Cát Đông Húc cảm nhận được sự biến chuyển trong cơ thể khi đối mặt với hai đại ma vương, qua những trận giao kích cứng rắn và sau khi được hỗn độn chi khí tầm bổ chữa trị, Bất Diệt Đế Thể trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hai mắt hắn bỗng sáng rực lên, chi ý bùng lên mạnh mẽ, lại đến rồi. Cát Đông Húc sải bước, bốn tay đồng thời huy động đạo bảo và nửa đạo bảo và nửa đạo bảo, chủ động tấn công vào hai tôn ma vương. Ở phía bên kia, uy mãnh nam tử cũng giống như Cát Đông Húc, không sử dụng đạo pháp để đối phó với hai vị ma vương mà trực tiếp cầm đao tấn công. Mỗi một nhát đao của hắn đều mạnh mẽ, dũng mãnh như muốn chẻ đôi cả thiên địa, khiến hai tôn ma vương liên tiếp phải lùi bước, dù lấy hai địch một nhưng vẫn rơi vào thế yếu. Ha ha, huynh đệ, đại ca vừa rồi thật là nhìn nhầm, không ngờ ngươi lại dũng mãnh đến vậy. Uy mãnh nam tử trong khi chiến đấu còn có thể phân tâm nhìn Cát Đồng Húc. Hắn thấy Cát Đồng Húc không chỉ ngăn cản hai vị ma vương mà còn không bị thương, giờ lại chủ động tấn công, vô cùng hùng mãnh, đúng là một chiến thần thực thụ. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, rồi cất tiếng cười to nói: "Ha ha, đại ca càng dũng mãnh hơn." Cát Đồng Húc cũng cười đáp, trong lòng không khỏi cảm thấy kính phục trước sự dũng mãnh của uy mãnh nam tử. Hắn chính là bất diệt đế thể, không chỉ có sức mạnh vô cùng mà còn sở hữu thân thể cường tráng, da dày thịt cứng, dù có bị ma vương đánh trúng một chiêu cũng không dễ dàng bị thương, vì vậy mới dám gần gũi chiến đấu với hai tôn ma vương. Tuy nhiên, uy mãnh nam tử mang đến cho hắn cảm giác về một lực lượng đạo pháp hùng mạnh vô cùng, nhưng hắn lại không dùng đạo pháp mà cùng ma vương đánh nhau một cách thân lạnh, rõ ràng cho thấy nhục thể của nam tử này cũng mạnh mẽ không kém, không sợ hãi ma vương công kích. Ha ha, lẫn nhau, lẫn nhau, chúng ta so tài xem ai sẽ đánh thương bọn chúng trước. Uy mãnh nam tử nghe vậy đầy hào khí nói: "Tốt." Cát Đồng Húc quát lớn, bốn cánh tay cơ bắp như dao long quấn quanh, đao kiếm mâu không ngừng tung ra, ra sức chém giết. Ha ha, uy mãnh nam tử thấy vậy liền cười vang, tóc dài bay múa, trong tay cầm cự đao không ngừng vung chém điên cuồng. Ma vương trời sinh hung tàn cuồng bạo, bốn tôn ma vương này cũng không ngoại lệ. Bọn chúng thấy Cát Đồng Húc và uy mãnh nam tử hung mãnh như vậy, không những không khiếp sợ mà còn bộc phát ra tính hung tàn, gầm rú như dã thú, không ngừng vung vẩy thân thể khổng lồ dài ngoằng như những móc cầu to lớn đập xuống hai người. Mỗi lần vung xuống, thân thể khổng lồ của chúng đập vào nhau không chỉ đánh vỡ không gian mà còn bao phủ một vùng lớn, khiến Cát Đồng Húc và uy mãnh nam tử không thể tránh, chỉ có thể dốc sức đối mặt, chém giết một cách trực diện. Ngươi đánh ta, ta cản; ta đánh ngươi, ngươi cản. Mỗi chiêu thức đều giản đơn nhưng đầy bạo lực, lại cũng là những đòn tấn công uy lực nhất. Trận chiến này tương đương với 6 vị đạo tiên có đạo thụ đối chọi sinh tử, có thể tưởng tượng được cảnh tượng kịch liệt đến mức nào. Bầu trời tối sầm, đất đai rung chuyển, không gian vỡ nát. Vị trí trước đây là nơi nướng thịt của Cát Đồng Húc và uy mãnh nam tử, giờ đã bị đánh tan, biến thành những mảnh đá vỡ, không biết bị sóng xung kích của trận chiến văng đến đâu. Không biết từ khi nào, thiên địa xung quanh bỗng nhiên nổ vang, huyết vụ tràn ngập khắp nơi, rồi hóa thành mưa máu tầm tã rơi xuống đất. Cả bốn tôn ma vương, một vị là nửa đạo tiên, một vị là đạo tiên, máu tươi chảy tràn từ thân thể của họ. Tuy nhiên, bốn tôn ma vương đã chìm đắm trong cơn giận dữ, mắt đỏ ngầu, dường như không hề nhận thức được thương tích trên người mình, cũng không để ý tới máu tươi từ thân thể phun ra. Họ tiếp tục điên cuồng tấn công Cát Đồng Húc và uy mãnh nam tử. Uy mãnh nam tử cũng giết đến máu me bè bét, nhưng hắn không hề bận tâm, thân thể hắn đầy vết thương, tay vẫn vung cự đao, miệng không ngừng gầm gừ: "Thống khoái, thống khoái, thống khoái." Cát Đồng Húc cũng dính đầy máu, nhưng hắn xưa nay càng chiến đấu càng tỉnh táo. Trong khi mưa máu như chút nước xuống xung quanh, hắn vẫn tính toán từng chi tiết nhỏ, lấy một chiếc túi từ trong hư không ra. Khi túi mở ra, mưa máu bỗng nhiên không còn rơi xuống đất nữa mà cuốn ngược lên, ào ạt chảy vào thôn thiên túi. Mưa máu này không chỉ là máu của bốn tôn ma vương mà còn là máu của chính Cát Đồng Húc và máu từ cây đại đạo thụ, một thứ cực kỳ bổ dưỡng đối với thôn thiên túi, làm sao có thể để nó phí hoài được. Ha ha, huynh đệ, ngươi quả thật có nhiều pháp bảo quá. Uy mãnh nam tử thấy Cát Đồng Húc chiến đấu trong khi vẫn không quên thu lấy máu tươi vào thôn thiên túi, hắn có chút khó tin, rồi lại dần dần bội phục. Hắc hắc, thật ra một kiện pháp bảo là đủ rồi. Cát Đồng Húc cười đáp: "Tiểu đệ bản lĩnh chưa bằng đại ca, đành phải luyện thêm một chút pháp bảo để góp đủ số lượng." Cát Đồng Húc nói: "Ha ha, pháp bảo tốt thì chẳng bao giờ thiếu. Đáng tiếc bốn tôn ma vương này khá lợi hại, nếu không ta đã có thể trấn áp bọn chúng, thu lấy toàn bộ vuốt của chúng, hắc hắc, đủ để luyện thành một bộ đại diễn đao trận. Đến lúc đó, mấy vạn chuôi đao ném ra, cho dù bọn chúng mạnh đến đâu cũng không thể tránh khỏi bị đâm 180 nhát." Nam tử uy mãnh cười lớn nói: "Hắc hắc, xác thực là đáng tiếc." Cát Đồng Húc đáp. Trong khi đang nói, thôn thiên túi treo giữa không trung biến thành một vệt huyết quang lao vào mi tâm của hắn. Gần như ngay lập tức, toàn bộ lực lượng trong cơ thể Cát Đồng Húc bộc phát, thậm chí lực lượng từ hỗn độn tiên anh trong tử phủ cũng đồng loạt bạo phát, khiến cho những đao kiếm và trường mâu giết ra ngoài mang theo một luồng lực lượng hỗn độn có thể phá hủy mọi thứ. Cùng cùng cùng cùng, hai tôn ma vương vây giết hắn bị đánh lui, máu tươi tuôn trào ra từ thân thể. Một tôn ma vương bị đánh lui ngay lập tức uốn cong thân hình, khí thế mạnh mẽ bay vút lên, đuôi vươn cao cuốn lên cơn cuồng phong tàn bạo, nhắm thẳng về phía Cát Đồng Húc, chuẩn bị tung một cú đánh mạnh mẽ. Ha ha, không chơi với các ngươi nữa. Lúc này Cát Đồng Húc không còn dùng cách thức đối đầu trực diện như trước mà cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó, từ phía sau hắn mọc ra một đôi cánh chim bằng lửa màu vàng kim, hắn khẽ vỗ cánh, biến thành một vệt kim quang, lao vút về phía phương hướng cửu thiên giới, phá không như chớp. Ha ha, thật đã tay, lần sau lại chơi tiếp. Gần như đồng thời, uy mãnh nam tử cũng đột nhiên phát lực, chém giết hai tôn ma vương đang vây công hắn, khiến chúng phải liên tiếp lùi về phía sau. Sau đó, hắn hóa thành một đạo bạch quang, phá không bay đi. Tiểu huynh đệ, có dịp đến Lưu Châu tìm đại ca. Một giọng nói hào sảng vang lên trong không gian khi bạch quang rời đi. Tốt, một giọng đáp lại. Âm thanh này vẫn còn vang vọng trong thiên địa. Một vệt kim quang cùng một đạo bạch quang dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Không ngờ giữa đường lại gặp phải một trí tộc lợi hại như vậy. Nếu không, lần này chúng ta bốn huynh đệ nhất định có thể vây bắt được tên hổ dữ khuê túc này, không để hắn thoát thân. Chỉ cần chờ ma chủ tới, hắn chắc chắn phải chết. A đại ánh mắt sâu sắc nhìn về phương hướng Cát Đông Húc đã biến mất, oán hận nói: vị trí tộc đó huyết khí quả thực bành trướng, hơn nữa còn mang theo một loại mùi vị đặc biệt khiến người ta phải động lòng. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. A Tứ liếm một chiếc vuốt dính đầy máu tươi, thò lưỡi liếm lên, trong mắt hiện lên vẻ say mê cùng tiếc nuối. Quả thật là đáng tiếc. A Đại cũng liếm một chiếc vuốt dính máu tươi, vẻ mặt tiếc nuối nói: những lời đối thoại của bốn tôn ma vương, tự nhiên Cát Đông Húc không thể nghe thấy. Hắn dựa theo phương hướng uy mãnh nam tử chỉ dẫn, bay nhanh hơn trăm vạn dặm, rồi thu lại thân thể tam túc kim ô, lại biến thành thân báo, tiếp tục tiến về phía trước. Lần này đã có phương hướng rõ ràng, Cát Đông Húc trong lòng cảm thấy an tâm, nhưng hắn cũng không vội vàng quay về. Thay vào đó, trên đường đi, hắn vừa quan sát xung quanh, vừa tìm kiếm. Mục đích thứ nhất là xem liệu có thể gặp được hỗn độn dị thú hay không, hoặc tìm được vài loại dược liệu quý giá. Mục đích thứ hai là chú ý đến những cảnh vật trên đường, tìm xem có lục địa phù đảo nào hay những hiện tượng kỳ lạ khác, vì biết đâu lần sau lại lọt vào thế giới hỗn loạn, có thể sử dụng những cảnh vật này làm biển báo giao thông. Thật tiếc, trong suốt đoạn đường đi, Cát Đông Húc không phát hiện được hỗn độn dị thú, cũng không tìm được dược liệu quý giá. Ngược lại, hắn chỉ gặp vài đạo quân ma tộc cùng với mấy tôn ma vương có thực lực bình thường. Hiện tại, trong động thiên thế giới, Liễu Dây Dao và những người khác vẫn đang cố gắng trấn áp thân thể của ba tôn ma vương mà họ đã mang về từ Alada nhiều năm trước. Việc này đã rất khó khăn, không thể tiếp nhận thêm hỗn loạn, lực lượng tàn phá nữa. Chính vì thế, Cát Đông Húc cũng lười can thiệp, không ra tay tiêu diệt mấy tôn ma vương kia. Nếu như lấy thực lực của hắn hiện nay, vốn am hiểu cận chiến, không sợ bị thương, thì việc trấn áp những ma vương có thực lực bình thường thật sự rất dễ dàng. Nhìn lại, đã qua 5 năm, Cát Đông Húc đã phiêu bạt trong thế giới hỗn loạn suốt 80 năm. Nếu tính từ khi Cùng Linh Miệu và Cẩm Đà bắt đầu vào hoang khu vực, thì đã qua 81 năm âu. Một ngày nọ, Cát Đông Húc cuối cùng cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc, pháp tắc không ngừng tràn vào hỗn loạn thế giới. Mỗi điểm, mỗi giọt, mỗi bước lực lượng đó đều xâm chiếm hỗn loạn thế giới, cố gắng biến các loại hỗn loạn thành có trật tự. Trong khi đó, lực lượng hỗn loạn không ngừng xoắn nát lực lượng quen thuộc với Cát Đông Húc, biến chúng thành một phần của hỗn loạn, qua đó làm cho hỗn loạn ngày càng mạnh mẽ hơn. Từ xa, Cát Đông Húc nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị. Trên bầu trời xa xôi, dường như có hai đầu quái thú khổng lồ, chúng đang giết chóc lẫn nhau, tràn ngập khắp không gian. Những con quái thú này tạo thành một chiến trường hình răng cửa, đan xen vào nhau, nhưng nhìn tổng thể, có một thứ tự lực lượng pháp tắc đang dần thúc đẩy. Trước kia, Cát Đông Húc không thể nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng vì tu vi của hắn đã đột phá, hôm nay hắn lại có thể thấy rõ. Trong đầu hắn không khỏi tràn đầy rung động. Đối với động thiên thế giới của hắn mà nói, bất kể là cửu thiên giới hay hỗn loạn thế giới, đều là những siêu cấp cường giả. Cuộc chiến giữa bọn họ là một cuộc đấu tranh giữa các cường giả chân chính. Hắn may mắn đứng ngoài quan sát, và ngoài sự rung động, điều hắn cảm nhận được nhiều hơn chính là sự lợi lạc. Động thiên thế giới rất nhanh thức tỉnh, phong vân biến ảo. Một cỗ lực lượng hỗn loạn trong động thiên thế giới bị tàn phá, nhưng nó lại nhanh chóng bị xâm chiếm và chuyển hóa thành lực lượng có thứ tự, khiến cho động thiên thế giới không ngừng mở rộng và lớn mạnh. Nhìn thấy Cát Đông Húc đã lĩnh ngộ được càng nhiều thiên đạo pháp tắc chân ý, ba tôn ma vương khí thể cuối cùng cũng không thể tạo ra sóng gió gì nữa. Cát Hồng liền lên tiếng: các ngươi đều rút lui đi. Trong động thiên thế giới, thân ảnh Cát Hồng xuất hiện giữa không trung, nói với các tiên đang trấn áp ba tôn ma vương thi thể: vâng. Đám người đồng loạt khom người dồn dập rút lui. Ngay khi bọn họ rút lui, một lực lượng hỗn loạn không bị khống chế bỗng từ ba tôn ma vương thi thể phóng ra. Tuy nhiên, thiên đạo pháp tắc trong động thiên thế giới nhanh chóng vận chuyển, từng bước xâm chiếm và chuyển hóa lực lượng hỗn loạn này, khiến tốc độ của nó bị giảm sút. Đáng tiếc, nếu biết động thiên thế giới sẽ có sự biến hóa này, mấy năm qua trên đường ta đã thu thập được rất nhiều ma tộc đại quân và ma vương. Cát Đông Húc tự nhiên cũng nhận ra sự biến hóa trong động thiên thế giới, không khỏi cảm thấy chút tiếc nuối. Hắc hắc, ta thật là tham lam mèn trèo trăng. Biến hóa này của động thiên thế giới chính là thu hoạch lớn nhất. Mấy tên ma tộc đại quân và ma vương chẳng qua chỉ là chút nhỏ nhoi. Cùng lắm thì đợi sau này thực lực ta càng mạnh mẽ, học theo vị đại ca kia, xâm nhập hỗn loạn thế giới mà xông xáo là được. Cát Đồng Húc nhanh chóng lắc đầu, tự giễu mà cười. Sau đó, hắn biến trở lại hình người, hướng về một cỗ lực lượng pháp tắc quen thuộc truyền đến, bay đi theo hướng đó. Không lâu sau, Cát Đồng Húc nhìn thấy vài tòa cổ thành to lớn đứng sừng sững trên đại địa, ngăn chặn những lối thông đạo từ hỗn loạn thế giới dẫn vào cửu thiên giới. Nhìn thấy lối ra này không phải là hoang khư vực, thậm chí có thể không phải là Lưu Châu, Cát Đồng Húc trong lòng đầy nghi hoặc không biết đây là nơi nào. Hắn thầm nghĩ, đồng thời ánh mắt dừng lại nơi đối diện. Nơi đó là một tòa cổ thành to lớn đang bay về phía hắn. Trên tòa thành cổ, vết máu loang lổ khắp nơi, nhiều vết máu đã thẩm thấu vào trong tường thành, khiến thành tường như một phần của chính những vết thương ấy. Trong gió, một sự yên tĩnh kỳ lạ như đang kể lại câu chuyện về những cuộc chiến tranh tàn khốc đã diễn ra nơi đây trong suốt một thời gian dài. Cổ thành này còn có những con chim tiên khổng lồ bay lượn trên bầu trời tuần tra xung quanh, như thể bảo vệ nơi này khỏi sự xâm nhập. Cát Đồng Húc còn chưa bay gần đến cổ thành liền bị một đội tuần tra cầm tiên phát hiện. Đội tuần tra này gồm mấy chục con đại điểu, thân hình hoa lệ, cánh dài như lưỡi kiếm. Khi bọn chúng thấy Cát Đồng Húc từ xa bay đến, liền giương cánh vút lên không trung hướng về phía Cát Đồng Húc. Khi đến gần, bọn chúng nhận ra đó là một vị tiên nhân, liền thở dài nhẹ nhõm. Lãnh đạo đội tuần tra, một cầm tiên hóa thành một nam tử anh tuấn, thân hình thon gầy xông đến, xa xa chắp tay nói: "Tiên nhân từ đâu đến, sao lại một mình đơn độc hành tẩu trong hỗn loạn thế giới này?" Cát Đồng Húc chắp tay đáp: "Ta từng cùng ma tộc giao chiến, vô ý lạc mất phương hướng, đã lang thang trong mấy chục năm, nay tìm đến nơi này." Cầm tiên trưởng đội nghe xong cảm khái nói: "Thật vậy sao, thượng tiên một đường tất phải gian nan và mệt mỏi." Khi nghe Cát Đồng Húc đã phiêu bạt trong hỗn loạn thế giới suốt mấy chục năm, cầm tiên không khỏi cảm thấy kính nể, xưng hô từ tiên nhân chuyển thành thượng tiên, là một tiên tướng phòng thủ biên quan, y tự nhiên hiểu rõ hiểm nguy của hỗn loạn thế giới. Dù Cát Đồng Húc có thực lực cường đại hay là vận khí tốt, có thể sống sót sau mấy chục năm ở nơi đó cũng khiến y cảm thấy đáng kính. Đúng vậy, đoạn đường này quả thật hiểm nguy và mệt mỏi. Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi bồi hồi nói tiếp: "Năm đã bị Bì Gia Nỗ truy sát, không chỉ mệt mỏi đến tận cùng mà đó cũng là một cuộc chiến sống còn, suýt nữa mất mạng." "Chắc hẳn vậy." Cầm tin trưởng đội gật đầu: "Ninh thượng tiên yên tâm, đến tòa ma quan rồi, nơi đây sẽ an toàn, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta tòa ma quan có Thanh Loan tộc Phong Hồng đạo tiên lão tổ tự mình tọa trấn, ma tộc tuyệt đối không thể công phá." Cầm đầu cầm tiên nói: "Nguyên lai tướng quân là Thanh Loan tộc, ta từng nghe nói Thanh Loan chính là thượng cổ thần cầm, uy lực chấn động cửu thiên giới, chỉ là suốt từ trước đến nay chưa có duyên gặp mặt, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được Thanh Loan tộc." Cát Đồng Húc nghe vậy liền chắp tay nói: "Thượng tiên quá khen, quá khen." Cầm đầu Thanh Loan tiên vội vàng chắp tay khiêm tốn nói, nhưng trên mặt vẫn không khỏi lộ ra vẻ tự hào. Sau khi khiêm tốn, Thanh Loan tiên lại nói: "Thượng tiên, xin mời theo ta, ta sẽ dẫn ngươi vào thành." "Làm phiền tướng quân." Cát Đồng Húc khách khí đáp, sau đó theo Thanh Loan tiên đi về hướng tòa ma quan. "Xin hỏi tướng quân, tòa ma quan thuộc về tiên châu nào?" Trên đường, Cát Đồng Húc hỏi: "Thưa thượng tiên, đây là Phượng Lần Châu." Thanh Loan tiên ngạc nhiên nhìn Cát Đồng Húc, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Nguyên lai là Phượng Lần Châu." Cát Đồng Húc mặt lộ vẻ cười khổ, hắn là thượng tiên đến từ tiên châu khác phải không? Không ngờ lại chưa từng nghe qua tòa ma quan. Ta ở Lưu Châu bị đuổi giết, lạc mất phương hướng, không ngờ mấy chục năm phiêu bạt lại tới được Phượng Lần Châu. Cát Đồng Húc trả lời: "Nguyên lai là Lưu Châu, vậy thì dễ hiểu rồi. Lưu Châu và Phượng Lân Châu ở cùng một hướng Tây, khoảng cách cũng không xa, chân tiên bay mấy chục năm cũng có thể đến được. Tuy nhiên, thượng tiên đã vượt qua hỗn loạn thế giới để tiến vào Phượng Lân Châu, sau mấy chục năm tìm kiếm mới có thể tìm ra tòa ma quan, vận khí đúng là vô cùng may mắn. Hắn không phải đi đường vòng, nếu không, chỉ cần có một chút sai sót, thượng tiên dù có bay lên ngàn năm, thậm chí vạn năm, cũng chưa chắc đã tìm được tòa ma quan." Thanh Loan tiên nghe vậy, thoải mái nói: "Quả đúng như vậy." Cát Đồng Húc từ cảnh giới của mình nhìn lên, hắn vẫn chỉ là nửa đạo tiên, đứng giữa chân tiên và đạo tiên. Thanh Loan tiên là một chân tiên bình thường, cũng không nhận ra được cảnh giới chân chính của Cát Đồng Húc, chỉ nghĩ hắn là một chân tiên lợi hại. Thanh Loan tiên hoàn toàn không ngờ rằng vị trước mắt này lại có thể so sánh với đạo tiên lớn như Đạo Thụ. Nếu không phải nhờ vào việc chỉ rõ phương hướng, hắn sớm đã đến tòa ma quan, đâu cần mất đến 8-10 năm. Đúng vậy, hỗn loạn thế giới này quả thật khó mà phán đoán phương hướng, nếu không có vận khí tốt, ta cũng không biết khi nào mới có thể đến cửu thiên giới. Cát Đồng Húc nghe vậy gật đầu nói: "Thực tế, khi hắn nói vận khí tốt, không phải vì không đi đường vòng, mà là nhờ có vị đại ca uy mãnh kia chỉ dẫn phương hướng." Ngay khi Cát Đồng Húc vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy một tia rung động trong lòng, mắt hắn nhìn về phía tòa ma quan, chỉ thấy trên cổng thành của tòa ma quan có 3 người đứng thẳng, 2 nam 1 nữ. Trong số đó, nam tử bên trái khuôn mặt thon gầy lạnh lùng, không phải là nhị đệ tử Từ Lũy thì còn có thể là ai? Nữ tử đứng ở giữa, dáng người thon dài, khuôn mặt với các đường nét rõ ràng, đôi mắt thần quang nội liễm, vững vàng đứng đón gió, vẻ đẹp bừng bừng, nhìn cách Đông Húc lại không nhận ra. Bên cạnh nữ tử, Tư Lý thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng cách Đông Húc vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của nàng chứa đầy tình cảm. Tuy nhiên, Tư Lý dường như không nhận ra ánh mắt ấy, đôi mắt hắn như dao, nhìn về phía trước với vẻ sắc bén, toát lên khí thế sát phạt và chiến ý. Đứng ở bên phải nữ tử là một nam tử dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn. Hắn thấy nữ tử bên cạnh thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Tư Lý, trong ánh mắt sâu thẳm của hắn lộ ra một tia đố kỵ và hàn khí. Đột nhiên, Tư Lý thân thể chấn động mạnh, không nói lời nào với nam tử và nữ tử kia, liền lập tức tung người lên, bay vút về phía trước. Nữ tử thấy vậy, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn vội vàng đuổi theo đỡ ngoài. Nam tử anh tuấn nhìn theo bóng dáng nữ tử đuổi theo, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, do dự một chút, rồi cũng tung người lên, đuổi theo sau. À, Sa thống lĩnh và hai vị phó thống lĩnh lại bay về phía chúng ta, cùng đi với các Đông Húc. Thanh Loan Tiên thấy Tư Lý và hai người kia đang bay về phía bọn họ, không khỏi mặt mũi đầy vẻ hoang mang, nhưng vẫn vội vàng tiến ra nghênh đón, đồng thời truyền niệm giải thích với các Đông Húc. Phía trước là ba vị thống lĩnh của tòa Ma Quan Đông Đường, bay ở phía trước chính là từ phó thống lĩnh của chúng ta, người am hiểu nhất trong việc sát phạt. Mới đến không lâu, hắn đã nhanh chóng thăng tiến, nhờ vào quân công mà được bổ nhiệm vào vị trí Đông Đường phó thống lĩnh. Đằng sau là Đông Đường Phong thống lĩnh, cũng là hậu duệ của tòa Ma Quan thành chủ Phong Hồng lão tổ, người được truyền thừa huyết mạch chính thống. Nghe nói hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành nửa đạo tiên. Lại phía sau là Kim phó thống lĩnh đến từ Kim Kỳ Lân bộ tộc, hắn là hậu duệ của tòa Ma Quan phó thành chủ Kim Kình lão tổ. Người này trời sinh sức mạnh vô song, thân thể cường hãn, dũng mãnh và thiện chiến. Nghe nói hắn cũng chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành nửa đạo tiên. Tuy nhiên, tính tình của Kim thống lĩnh có phần nóng nảy, ngươi gặp hắn thì phải chú ý một chút. Tốt, không nói nhiều nữa, ta đi trước một bước để bái kiến bọn họ. Thanh Loan Tiên nói rồi vội vã chuẩn bị bay đi, tránh để mất lễ. Tướng quân không cần vội vàng, ta nghĩ từ phó thống lĩnh hẳn là đến tìm ta. Cát Đông Húc mỉm cười, đưa tay ra ngăn lại, nói: từ phó thống lĩnh đến tìm ngươi, hẳn là ngươi đã biết hắn rồi. Thanh Loan Tiên nghe vậy không khỏi giật mình thốt lên, chưa kịp dứt lời, Tư Lý đã bay đến gần, quỳ xuống trước mặt bọn họ, lễ bái nói: đệ tử cung nghi sư phụ. Sư phụ! Thanh Loan Tiên cùng Cát Đông Húc suýt nữa bị lời này làm cho sững sờ, thiếu chút nữa là đầu ngã xuống đám mây. Mặc dù Cát Đông Húc luôn gọi hắn là tướng quân, nhưng thực tế hắn chỉ là một tiểu tướng phụ trách tuần tra. Ở trong tòa Ma Quan, địa vị của hắn và Tư Lý hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Ha ha, mau dậy đi, thầy cho chúng ta không cần phải câu nệ lễ nghĩa cấp bậc như vậy đâu. Cát Đông Húc cười lớn, bước tới đỡ Tư Lý dậy, tâm trạng không thể diễn tả nổi niềm vui sướng. Vâng, sư phụ, Tư Lý đáp, trong lòng tràn ngập niềm vui và sự kích động không thể diễn tả. Năm xưa chia tay, đảo mắt đã trôi qua 108 năm, không ngờ thầy trò chúng ta lại có thể gặp nhau ở nơi này. Cát Đông Húc nhìn Tư Lý, tâm trạng phấn khởi, không khỏi cảm khái. Đúng vậy, đệ tử nằm mơ cũng không ngờ lại có thể gặp được sư phụ tại nơi này. Tư Lý không thể che giấu sự xúc động trong lòng, để ta xem một chút. Cát Đông Húc đưa tay chạm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu của Tư Lý. Huyệt bách hội trên đỉnh đầu chính là chỗ yếu hại của tiên nhân. Phía sau, Phong thống lĩnh thấy vậy, sắc mặt thay đổi đột ngột, vừa muốn lên tiếng ngăn cản thì lại thấy Tư Lý khiêm tốn cúi đầu, mặc cho Cát Đông Húc đặt tay lên huyệt bách hội của mình. Mặc dù lời muốn nói đã đến khóe miệng, nhưng Phong thống lĩnh lại nuốt xuống, đôi mắt lăng lệ như kiếm nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, như thể chỉ cần hắn có bất kỳ hành động nào khác, Phong thống lĩnh sẽ lập tức xuất thủ. Ngay lúc đó, Kim phó thống lĩnh cũng bay tới, chứng kiến cảnh tượng này, khóe miệng hắn không khỏi cong lên một nụ cười mỉa mai đầy khinh thường. Hiển nhiên, hắn đang chế nhạo Tư Lý, thân là tòa Ma Quan Đông Đường phó thống lĩnh, đỉnh tiêm chân tiên, không những bái một vị tiên nhân chân tiên làm thầy, mà còn để cho sư phụ đặt tay lên huyệt bách hội của mình, thực sự là hạ thấp thân phận. Đối với những người tu đạo, nửa đạo tiên có thể kết hợp giữa chân tiên và đạo tiên, nhưng nếu không chủ động phóng thích khí tức đạo lực, thì hầu hết mọi người sẽ cho rằng họ là chân tiên, trừ khi đối phương đã đạt tới cảnh giới đạo tiên. Kim phó thống lĩnh dù là một nhân vật lợi hại, nhưng vẫn không thể nhận ra Cát Đông Húc đã đạt tới cảnh giới nửa đạo tiên. Bây giờ Cát Đông Húc là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ, làm sao có thể không nhận thấy được những điều bất thường của Tư Lý mà Kim phó thống lĩnh lại không hay biết. Tuy nhiên, đối với Phong thống lĩnh, Cát Đông Húc lại có cái nhìn khác, bởi vì mối quan hệ giữa Phong thống lĩnh và hai đệ tử của hắn có vẻ không giống như những mối quan hệ bình thường. Thân là sư phụ, đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn. Dù vậy, hiện tại Cát Đông Húc vẫn quan tâm nhiều hơn đến tu vi của Tư Lý. Một sợi thần niệm theo tiên lực quán đỉnh mà đi vào, trong nháy mắt Cát Đông Húc đã có thể nhìn thấu tình hình của Từ Lũy. Năm đó, khi Cát Đông Húc từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới mang về mảnh vỡ của đạo trùng, trong số các đệ tử đời thứ hai của Đan Phù Phái, chỉ có 3 người là Từ Lũy, Âu Dương Mộ Dung và Viên Vũ Đồng. Nhưng cuối cùng chỉ có Từ Lũy chọn 2 tôn tiên anh, còn những người khác đều chỉ chọn 1 tôn tiên anh. Từ Lũy chọn 2 tôn tiên anh, một tôn chủ canh kim sát phạt, một tôn chủ mậu thổ phòng ngự, kim thổ tương sinh, có công có thủ, là tổ hợp hoàn hảo nhất cho một người tu luyện. Năm đó, khi Từ Lũy bị đưa đi khỏi Kim Giao Đảo, mặc dù đã là một chân tiên cực kỳ lợi hại, nhưng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ để đạt đến cảnh giới nửa đạo tiên. Nếu như hắn tu hành từng bước, không có cơ duyên lớn nào khác, với thiên phú và tư chất của mình, lại có thể dung hợp hai mảnh vỡ đạo chủng của các đạo tiên, Từ Lũy có thể tạo ra hình thức ban đầu của đạo chủng. Nhưng thời gian để đạt được điều này chắc chắn sẽ rất dài, có thể là vài ngàn năm, thậm chí vài vạn năm. Tuy nhiên, bây giờ khi Cát Đông Húc dùng thần niệm quán thông đến phủ của Từ Lũy, hắn thấy hai tiên anh cực kỳ hùng mạnh, tinh thuần, trong đó có một tiên anh chủ canh kim sát phạt, trong mơ hồ toát ra khí tức đạo lực. Hình thức ban đầu đạo chủng của hắn gần như đã thành hình, và việc trở thành nửa đạo tiên đã không còn xa nữa. Tuy nhiên, tu hành là một con đường khó đoán, cái gọi là không xa có thể là vài chục năm, cũng có thể là hàng trăm, hàng ngàn năm. Nhưng dù thế nào, với cảm nhận của Cát Đông Húc về tiên anh chủ canh kim sát phạt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định sẽ tạo ra hình thức ban đầu của đạo chủng. Không tệ, không tệ. Nhìn vào mấy trăm năm qua, ngươi đã trải qua không ít kinh nghiệm. Cát Đông Húc thu thần niệm lại, vui mừng nói, rồi nhìn phong thống lĩnh bên cạnh với ánh mắt thâm trầm. Từ Lý tự nhiên cúi đầu chào sư phụ, thấy Cát Đông Húc chú ý đến phong thống lĩnh, mặt hắn không khỏi hơi đỏ, có chút xấu hổ. Tuy nhiên, rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh, không người giới thiệu. Sư phụ, đây là Phong Thành Vũ, thống lĩnh tỏa ma quan Đông Lộ. Chính nàng là người mời đệ tử gia nhập tỏa ma quan quân, giúp đệ tử lúc này mới có thể ở đây. Phong Thành Vũ thấy Từ Lũy giới thiệu mình, vốn là một người có phong thái kiêu hùng, nhưng lúc này lại lộ vẻ xấu hổ. Tuy vậy, nàng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, tiến lên, chắp tay cúi đầu chào Cát Đông Húc. Vãn bối Phong Thành Vũ, xin ra mắt tiền bối. Không ngờ tiền bối lại tới nơi này, không có từ xa đón tiếp, thật là thất lễ. Chỉ là một vị chân tiên không rõ lai lịch mà thôi. Thành Vũ, ngươi làm sao lại gọi hắn là tiền bối? Ngươi dù sao cũng là tòa ma quan Đông Lộ thống lĩnh, địa vị gần như phó thành chủ, sao lại có thể tùy tiện gọi hắn là tiền bối như vậy? Điều này sẽ khiến chúng ta khó xử. Kim phó thống lĩnh đứng sau thấy Phong Thành Vũ lại thu liễm khí thế, cúi mình gọi Cát Đông Húc là tiền bối, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Từ Lũy thấy kim phó thống lĩnh dám nói sư phụ của mình là lai lịch không rõ chân tiên, ánh mắt hắn lập tức lạnh lùng, tiên lực tỏa ra, khí thế mạnh mẽ. Không sao, hắn nói cũng không sai, hắn xưng hô ta là tiền bối, ta cũng không quan tâm. Cát Đông Húc đưa tay vỗ nhẹ lên vai Từ Lũy, mỉm cười nói, với thu vi hiện tại của hắn, làm sao phải bận tâm với kim phó thống lĩnh, một kẻ tầm thường, sao lại phải hạ thấp mình để giao tiếp với hắn. Kim phó thống lĩnh tự nhiên nhận ra rằng Cát Đông Húc căn bản không coi mình vào mắt. Sự coi thường trực tiếp như vậy đối với hắn mà nói mới thật sự là sự khiêu khích và nhục nhã. Ánh mắt kim phó thống lĩnh bỗng trở nên sắc lạnh, sát khí bùng phát, đang định mở miệng phản bác, Phong Thành Vũ đã dùng ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng nói, Kim Mãnh, ngươi đừng nghĩ ở đây mà gây sự. Bản thống lĩnh muốn gọi Từ Lũy là sư phụ, là tiền bối, đó là chuyện của bản thống lĩnh, không cần ngươi phải lên tiếng ở đây. Hừ, ta hiểu tâm ý của ngươi, nhưng ngươi đừng quên, có một số việc không phải ngươi có thể quyết định. Các lão tổ có lão tổ của họ để cân nhắc. Từ Lũy không có bối cảnh gì lớn, hắn chưa thành nửa đạo tiên, cho đến khi hắn đạt được cái đó, ngươi đừng nghĩ bọn họ sẽ cân nhắc hắn. Kim phó thống lĩnh lạnh lùng nói, đồng thời ánh mắt cố ý liếc qua Cát Đông Húc. Phong Thanh Vũ nghe vậy, ánh mắt sắc bén như kiếm vốn đang sáng ngời bỗng nhiên trở nên u ám, nhưng rất nhanh lại chuyển thành vẻ băng lạnh, giọng nói lạnh lùng vang lên, chuyện của bản thống lĩnh chưa tới phiên ngươi phải lo. Hắc hắc, vậy thì ngươi không thấy đâu, gần đây ta có một chuyến đi đến Đại Dã Sơn, may mắn được nghe thủy tổ đời thứ hai của Kim Kỳ Lân tộc thụ đạo giải hoặc, thu hoạch không ít, lại còn được hắn yêu thích. Hắn tiên đoán rằng trong ngàn năm ta có thể trở thành nửa đạo tiên. Kim phó thống lĩnh nói xong, đắc ý cười lạnh rồi quay người bỏ đi. Nghe thấy những lời này, thân thể mềm mại của Phong Thanh Vũ rõ ràng cứng lại một chút. Xin tiền bối đừng chê cười. Kim Mãnh vốn sinh ra tính kiêu ngạo, vãn bối mặc dù là Đông Lộ thống lĩnh, nhưng đôi khi cũng khó có thể điều khiển hắn, mong tiền bối không để ý. Phong Thanh Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khom người, mặt lộ vẻ xin lỗi mà nói. Dù Phong Thanh Vũ nhanh chóng hồi phục, nhưng Cát Đông Húc từ ánh mắt của nàng có thể nhận ra tâm trạng nàng hiện tại rất nặng nề. Tuy vậy, Cát Đông Húc không chỉ ra, chỉ khẽ nói với vẻ nhẹ nhàng, ta sao lại phải để loại cuồng vọng vô tri này trong lòng chứ? Phong Thanh Vũ nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, rõ ràng nàng không nghĩ rằng sư phụ Từ Lũy cũng sẽ có cái nhìn như vậy về Kim Mãnh, một người mà gần đây đã suýt trở thành nửa đạo tiên. Mặc dù thực lực của Kim Mãnh kém một chút so với hạ phẩm đạo tiên, nhưng không ai dám dùng thái độ phong khinh vân đạm như vậy để đánh giá hắn. Còn Cát Đông Húc lại tỏ ra căn bản không coi hắn vào mắt, làm sao mà Phong Thanh Vũ không cảm thấy kinh ngạc được? Vậy vạn bối an tâm, tiền bối mời. Phong Thanh Vũ hơi ngạc nhiên một chút, vội vàng nói, tốt, làm phiền. Cát Đông Húc gật đầu đáp. Nói xong, Phong Thanh Vũ cùng Từ Lũy một trái một phải vây quanh Cát Đông Húc, cùng nhau tiến về phía tòa ma quan, bước đi trên không trung. Chẳng hay tiền bối từ đâu tới, vì sao lại xuất hiện bên ngoài tòa ma quan? Phong Thanh Vũ hỏi. Bị một ma vương truy sát, lạc mất phương hướng, cuối cùng mới đến nơi này. Cát Đông Húc trả lời. Bị ma vương nào truy sát tiền bối? Phong Thanh Vũ nghe vậy trong lòng giật mình, không dám tin nhìn Cát Đông Húc. Ma vương tương đương với đạo tiên, một vị chân tiên tại hỗn loạn thế giới mà bị một ma vương truy sát, vậy mà vẫn có thể sống sót, điều này tuyệt đối không đơn giản, chí ít phải có tốc độ cực kỳ nhanh mới có thể thoát khỏi. Cát Đông Húc mỉm cười, không trả lời câu hỏi mà lại hỏi ngược lại, nơi này ma tộc xâm chiếm càn rỡ sao? Phong Thanh Vũ cùng Từ Lũy nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Thưa sư phụ, gần đây ma tộc xâm chiếm rất dữ dội, một thời gian trước Phong Hồng lão tổ đã bị trọng thương, hiện giờ vẫn đang bế quan dưỡng thương, không biết tình hình cụ thể ra sao. Từ Lũy trả lời. Hừ, nếu không phải thấy ra lão tổ bị trọng thương, Kim Mãnh sao dám cản rỡ như vậy, gần đây làm sao lại không biết sợ? Phong Thanh Vũ mặt mày lạnh lùng nói, không phá thì không xây được, có đôi khi bị thương cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ngươi không cần quá lo lắng. Cát Đông Húc nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối xin ghi nhớ. Phong Thanh Vũ nói, tâm trạng có chút nặng nề. Trong khi đang trò chuyện, ba người tiến vào tỏa ma quan. Tiền bối, ngài và Từ Lũy sư đồ đã lâu không gặp, chắc hẳn có nhiều chuyện muốn trò chuyện. Vãn bối hiện tại sẽ không quấy rầy các ngài, muộn một chút nữa sẽ an bài yến hội, mời tiền bối làm khách. Phong Thanh Vũ nói, cũng tốt. Cát Đông Húc gật đầu đáp, quả thật hắn có nhiều điều muốn nói với Từ Lũy, nghe vậy liền đồng ý. Từ Lũy, thần là tỏa ma quan Đông Lộ phó thống lĩnh. Tại tòa ma quan có một tòa biệt thự vô cùng rộng lớn, tiên linh khí vô cùng nồng đậm. Biệt thự có cửa và bên trong đều có tiên binh, tiên tướng chấn giữ. Những tiên binh tiên tướng này cũng là thân binh của Từ Lũy. Bái kiến thống lĩnh. Bái kiến thống lĩnh. Từ Lũy dẫn Cát Đông Húc vào biệt thự. Trên đường đi, những tiên binh tiên tướng nhìn thấy Từ Lũy đều vội vàng quỳ một chân trên đất lễ bái, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Tuy nhiên, khi họ chứng kiến Từ Lũy đi cùng Cát Đông Húc hành lễ hết sức cung kính, đôi mắt của họ không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Trong ấn tượng của họ, Từ thống lĩnh chưa từng đối xử cung kính như vậy, ngay cả với những đạo tiên lão tổ trấn thủ tỏa ma quan. Ta nhìn thấy Phong Thanh Vũ đối với ngươi có tình cảm sâu đậm, ngươi có ý gì? Đến khi vào hậu hoa viên của phủ đệ, sư đồ hai người ngồi xuống trong một lương đình. Cát Đông Húc nhìn mặt hỏi. Đệ tử biết, nhưng thân phụ của sư phụ trọng vọng, sao dám phân tâm đi lo chuyện nữ nhi? Từ Lý đáp. Từ Lý nghe vậy mặt hắn đỏ ửng, vội đứng dậy trả lời, điều này không phải vấn đề, tu hành đâu phải là việc dễ dàng, chẳng phải là muốn đoạn tuyệt hết thất tình lục dục sao? Thực ra vi sư cho rằng chỉ khi nào đối diện với tình cảm cực độ mới có thể đạt đến đạo cực điểm, nếu vi sư không vì gia đình và các ngươi, đoạn đường này vi sư đã sớm không thể kiên trì nổi rồi. Cát Đông Húc quả quyết khoát tay phủ định. Không phải như vậy. Ta hiểu rõ rồi. Từ Lũy nói tiếp, đa tạ sư phụ dạy bảo. Ngoài lý do này ra, Thanh Loan tộc Phong gia đối với Phong Thanh Vũ đặt kỳ vọng rất lớn, mà đệ tử... Từ Lũy ngập ngừng không nói hết câu. Cát Đông Húc liền ngắt lời. Ta hiểu, nhưng không phải ngươi không thể vào Phong gia pháp nhãn, mà là bối cảnh của ngươi không đủ để được họ chú ý. Ai bảo ngươi không phải từ những môn phái cổ xưa hoặc gia tộc lớn, lại không có một vị đạo tiên làm sư phụ cơ chứ? Từ Lũy nghe vậy không khỏi hoảng sợ, vội quỳ một chân xuống đất. Đệ tử bất hiếu, làm hại danh tính sư phụ. Cát Đông Húc thấy thế liền vung tay nâng Từ Lũy dậy, nghiêm mặt nói, ngươi làm gì vậy? Chuyện này không liên quan đến ngươi. Chỉ trong mấy trăm năm, ngươi đã tu hành đạt đến cảnh giới này, lại phải đối mặt với những thử thách nguy hiểm trong thế giới ma luyện. Ngươi đã làm rất tốt, ta rất hài lòng. Hiện tại, ngươi chỉ cần cho ta biết, ngươi có thật sự có ý với Phong Thanh Vũ hay không, hay chỉ là nàng đơn phương mà thôi. Nếu ngươi có tình ý với nàng, ngươi không cần lo gì cả, tất cả để vi sư lo liệu cho ngươi. Dù Từ Lũy làm việc luôn quyết đoán, dứt khoát và trầm ổn, lúc này cũng không khỏi mặt đỏ lên, ấp úng, được rồi, ta đã biết. Khi nào Phong Thanh Vũ mở tiệc chiêu đãi ta, ta sẽ nói với nàng. Ta sẽ ở lại đây thêm một thời gian, trong thời gian này ngươi cần xin nghỉ giúp ta, không tham gia vào công việc quân sự. Cát Đông Húc thấy vậy mỉm cười vung tay nói, vâng sư phụ. Từ Lũy nghe Cát Đông Húc nói sẽ ở lại thêm một thời gian, không khỏi cảm thấy vui mừng, nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện của mình với Phong Thanh Vũ, tâm trạng bỗng trở nên nặng nề. Sau một chút do dự, hắn mới lên tiếng: "Sư phụ, đệ tử và Phong Thanh Vũ sẽ từ từ giải quyết chuyện này. Sư phụ không cần phải lo lắng vì đệ tử. Với tư cách là sư phụ, giúp đệ tử giải quyết chuyện này chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Ngươi không cần phải lo lắng. Dù là Thanh Loan tộc của Phong gia hay Kim Kỳ Lân tộc của Kim gia, bọn họ còn chưa đủ tư cách xem nhẹ Cát Đông Húc đệ tử của ta." Cát Đông Húc thản nhiên đáp: "Vâng, sư phụ." Tư Lỵ nghe sư phụ nói như vậy, tự nhiên không dám tiếp tục phản đối. Sau đó, Cát Đông Húc hỏi Tư Lỵ về những năm qua của hắn, mới biết rằng sau khi mình tiễn Tư Lỵ đi, hắn đã một mình vượt biển về phía tây. Trên đường không chỉ gặp được một số cơ duyên, mà còn trong một lần thám hiểm đã gặp Phong Thanh Vũ. Cả hai đã cùng sinh tử trong lần thám hiểm đó, dần dần sinh ra tình cảm với nhau. Sau khi thám hiểm kết thúc, Phong Thanh Vũ nhận được tin từ gia tộc, nói rằng chiến sự ở Tỏa Ma Quan đang căng thẳng và yêu cầu nàng quay về giúp đỡ trấn thủ Tỏa Ma Quan. Tư Lỵ một mặt lo lắng cho Phong Thanh Vũ, mặt khác bản thân hắn theo đuổi canh kim sát phạt chi đạo, cần phải không ngừng trải qua chiến đấu để lĩnh hội đại đạo. Vì vậy hắn quyết định cùng Phong Thanh Vũ chung tay phụ trách Tỏa Ma Quan. Vừa đến Tỏa Ma Quan, Kim Mãnh nhận ra rằng mối quan hệ giữa Phong Thanh Vũ và Tư Lỵ không tầm thường. Hắn âm thầm cảm thấy áp lực, nhưng Tư Lỵ thực sự quá mạnh mẽ, nhiều lần lập công lớn không thể bị ngừng lại, chỉ trong khoảng 10 năm ngắn ngủi đã thăng tiến đến chức vị ngang bằng với hắn. Vừa rồi các ngươi nói Phong Hồng bị trọng thương, ngươi có biết hắn bị thương nặng đến mức nào không? Cát Đông Húc hỏi. Đệ tử mắt vụng về, khó mà phán đoán, nhưng nghĩ rằng nếu có sư phụ với Bát Chuyển Khởi Tử Hồi Sinh Đan hỗ trợ, hẳn là có thể khôi phục. Tuy nhiên, Bát Chuyển Khởi Tử Hồi Sinh Đan chính là bảo vật mà sư phụ tặng cho đệ tử để bảo vệ tính mạng, đệ tử không dám tự tiện sử dụng hay chuyển giao, sợ rằng sẽ phụ lòng sư phụ. Hơn nữa, đệ tử cũng lo lắng nếu dùng đan này, rất có thể sẽ gặp phải ám hại. Vì với tu vi hiện tại của đệ tử, nếu lộ ra tin tức về đan này, rất có thể sẽ bị người khác ám sát. Chính vì vậy, mặc dù đệ tử đã nghĩ đến chuyện này, nhưng không dám thực hiện, chỉ có thể âm thầm theo dõi tình hình. Tư Lỵ đáp: "Không sai, Bát Chuyển Khởi Tử Hồi Sinh Đan không phải là thứ tầm thường. Nếu không có đạo tin thực lực, tuy tiện sử dụng đan này sẽ gây họa. Bây giờ có vi sư ở đây, lại không có vấn đề này." Cát Đông Húc nói: "Chỉ có điều, lão tổ Phong Hồng này không có chút ánh mắt gì, dám xem thường ngươi, để cho hắn chịu một phen khổ sở cũng tốt. Nếu hắn có thể tự mình chữa trị thì tốt, nếu không, đến lúc đó ta sẽ tặng cho hắn một viên Bát Chuyển Khởi Tử Hồi Sinh Đan cũng không muộn, tránh lãng phí viên tiên đan quý giá này." Cát Đông Húc nhìn với vẻ tán thành, gật đầu nói: "Đệ tử minh bạch, không biết sư phụ trong những năm qua có tìm được tin tức gì về sư mẫu, sư đệ, sư muội không ạ?" Tư Lỵ gật đầu, rồi quan tâm hỏi: "Chưa có, nhưng một ngày nào đó chắc chắn sẽ tìm được." Cát Đông Húc thần sắc hơi ảm đạm, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, đáp: "Ừm, đệ tử tin rằng một ngày nào đó nhất định sẽ tìm được." Tư Lỵ gật đầu khẳng định: "À, đúng rồi, vi sư có gặp lại Nguyên Huyền sư bá tại Lưu Châu, còn có Hư Không mấy người nữa, tất cả đều khỏe mạnh. Nguyên Huyền sư bá hiện tại đã đạt tới đạo tiên cảnh giới. Lúc vi sư rời Lưu Châu, hắn vẫn còn bế quan tu luyện, không biết hôm nay đã xuất quan hay chưa. Một khi hắn phá quan mà ra, chỉ sợ sẽ mọc ra đạo thụ mầm non của kiếm đạo đạo tiên." Cát Đông Húc nói, khi nhắc đến phần sau, không khỏi lộ vẻ chờ mong. Đạo thụ mầm non, Tư Lỵ trong lòng chấn động, hai mắt ánh lên tinh quang, không dám tin vào những lời mình vừa nghe. Không sai, Nguyên Huyền sư bá không chỉ nhận được mảnh vỡ đạo trùng từ Trường Mi lão tổ, mà gần như đã kế thừa toàn bộ tu vi của Diệu Nhất lão tổ. Một khi bước vào đạo tiên cảnh giới, không chỉ không dừng lại mà còn đột nhiên mạnh mẽ vượt bậc. Nếu không có vi sư can thiệp, khi hắn xuất quan, chắc chắn sẽ mọc ra đạo thụ mầm non. Vì vậy dù không có sự trợ giúp của vi sư, chỉ với mối quan hệ giữa ngươi và Nguyên Huyền sư bá, Thanh Loan tộc, Phong gia cùng Kim Kỳ Lân tộc cũng không dám xem thường ngươi. Cát Đông Húc tiếp tục: "Năm đó Diệu Nhất và Trường Mi hai vị lão tổ ti không thể trở thành đạo tiên, nhưng vẫn có uy danh lừng lẫy ở Lưu Châu. Mỗi người trong số họ đều có thể ngăn cản vài vị đạo tiên. Còn Nguyên Huyền sư bá, ngươi đã trưởng thành từ đạo trùng, có thể nói là mầm non của đạo thụ, như vậy không phải là có tư cách khiêu chiến với Tứ Linh Cung dưới trướng các túc chủ cấp đạo tiên sao?" Tư Lỵ thần sắc hừng hực, nhiệt huyết sôi trào. Hắn lại không biết rằng sư phụ của hắn cũng có tư cách khiêu chiến với các túc chủ cấp đạo tiên. Ha ha, Cát Đông Húc bật cười lớn, một lúc lâu sau mới dừng lại, sắc mặt đột ngột thay đổi, nói: "Đúng vậy, Nguyên Huyền sư bá đã kết hợp với mấy nhà kiếm đạo, một khi đạo trùng trưởng thành thành đạo thụ mầm non, thực lực của hắn chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ. Sau khi hắn vượt qua đạo tiên kiếp, ta từng có một lần luận đạo với hắn và thu được không ít kiến thức từ kiếm tiên sát phạt chi đạo. Thật khó có cơ hội chúng ta lại gặp nhau ở đây. Hôm nay ta sẽ truyền thụ cho ngươi kiếm tiên sát phạt chi đạo, xin sư phụ chỉ giáo." Tư Lỵ nghe vậy liền vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Cát Đông Húc gật đầu, bắt đầu truyền thụ kiếm tiên sát phạt chi đạo cho Từ Lỵ. Lão tổ, Từ Lỵ sư phụ đã đến rồi, vãn bối muốn tổ chức yến tiệc mời hắn, ngài có muốn gặp hắn một lần không? Trong lúc Cát Đồng Húc đang truyền thụ kiếm tiên sát phạt chi đạo, Phong Thanh Vũ ở trong phủ thành chủ đại điện nói chuyện với một thanh y lão giả, trên mặt mang vẻ mong đợi. Ông lão mặc áo xanh này không phải ai khác, chính là Phong Hồng đạo tiên, lão tổ của Thanh Loan tộc Phong gia. A, Từ Lỵ sư phụ đã đến rồi sao? Hắn hiện tại là cảnh giới gì? Phong Hồng nghe vậy, đôi mắt sáng lên, hai ánh mắt sắc bén như kiếm bắn ra. Hẳn là chân tiên cảnh giới, cũng có thể là nửa đạo tiên cảnh giới, ta không thể xác định chắc chắn, Phong Thanh Vũ đáp. Phong Hồng nghe xong, ánh mắt lại trở về vẻ bình thản ban đầu, nhìn Phong Thanh Vũ, giọng nói trầm trọng, đầy ý tứ, ta hiểu tâm ý của ngươi, Từ Lỵ đúng là một kỳ tài ngút trời, nhưng ngươi phải biết, giữa chân tiên và đạo tiên, tuy chỉ cách nhau một bước, nhưng có bao nhiêu kỳ tài ngút trời đã phải gãy gánh ngay ở bước này, và những kẻ cuối cùng có thể bước qua bước mặt này, ai mà không có một gia tộc hay sư môn mạnh mẽ đứng sau, không tiếc tài nguyên để bồi dưỡng. Thanh Loan tộc có 18 đại phân chi gia tộc, chúng ta Phong gia những năm gần đây ngày càng suy yếu, đã trở thành một trong những gia tộc đứng cuối, nhiều tài nguyên và quyền lực trong tộc đã bị các gia tộc khác chiếm đoạt, căn bản không còn đến phiên chúng ta Phong gia. Nếu không, lão tổ ta đều cần phải tự mình xin đi trấn thủ tòa ma quan ten. Thật ra mục đích là muốn lập chiến công, có thể đổi lấy một chút tài nguyên quý giá, đồng thời cướp đoạt thân thể ma tộc để bổ sung tiên mạch đã dần suy yếu của Phong gia, giúp gia tộc ta phục hưng, lấy lại hào quang xưa kia, để trong tộc được nở mày nở mặt. Nâu, như một mình lão tổ ta sao có thể chống đỡ nổi, chỉ có các ngươi, những hậu bối không ngừng vươn lên, khi có nửa đạo tiên hay đạo tiên xuất hiện, Phong gia mới có thể hy vọng quật khởi một lần nữa. Ngươi là người có hy vọng lớn nhất trong Phong gia, có khả năng trở thành nửa đạo tiên trong số thế hệ trẻ. Lão tổ ta đối với ngươi gửi gắm nhiều kỳ vọng, không muốn ngươi đem ý chí của mình đặt vào một người đàn ông tương lai không thể giúp đỡ ngươi. Ngược lại, Kim Mãnh không chỉ có thiên phú xuất sắc, sức mạnh bẩm sinh, mà trước đây còn được thủy tổ đời thứ hai của Kim Kỳ Lân tộc yêu ái, trực tiếp truyền dạy, có hy vọng lớn trong việc phát triển hình thức ban đầu của đạo chủng. Hơn nữa, gia tộc Kim Kỳ Lân cũng là một đại gia tộc, thế lực mạnh mẽ hơn nhiều so với Phong gia chúng ta. Nếu người có thể kết thân với hắn, sẽ giúp ích lớn cho tương lai của Phong gia, đặc biệt là khi trở lại Thanh Loan tộc và nắm quyền lực hạch tâm. Vãn bối không có chút thiện cảm nào với Kim Mãnh, còn Từ Lỵ có đạo tâm kiên định, vãn bối tin tưởng rằng hắn nhất định sẽ phát triển được hình thức ban đầu của đạo chủng. Phong Thanh Vũ nói, ánh mắt kiên định, ngươi tin tưởng cũng vô ích. Được rồi, ngươi không cần nói nhiều nữa. Một ngày nào đó Từ Lỵ trở thành nửa đạo tiên, ngươi lại đến nói với lão tổ về chuyện này. Bây giờ ngươi có thể đi. Từ Lỵ dù sao cũng là một tướng mạnh trong cả ma quan, sư phụ hắn đã đường xa đến đây, ngươi nên tổ chức một bữa tiệc mời khách. Tuy nhiên, lão tổ ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên không thể gặp hắn. Phong Hồng thấy Phong Thanh Vũ không chịu nghe lời mình, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, nhưng nhanh chóng kiềm chế, phất tay nói, vâng, vãn bối cáo lui. Phong Thanh Vũ nhìn Từ Lỵ, trong mắt lộ ra một tia thất vọng, nhưng cuối cùng không dám cùng Phong Hồng giằng co, chỉ cúi người rồi lui ra. Sau khi rời khỏi phủ thành chủ, Phong Thanh Vũ lập tức phân phó người bên cạnh chuẩn bị yến hội, còn chính mình thì đi đến biệt thự của Từ Lỵ để mời Cát Đồng Húc, người hình như có chút thay đổi. Khi Phong Thanh Vũ gặp lại Từ Lỵ, hắn cảm thấy khí chất của Từ Lỵ hôm nay có chút khác so với trước kia. Trước đây mỗi phút mỗi giây, Từ Lỵ đều tỏa ra một khí thế ma mị, như thể ma quỷ muốn giết chóc, Phật tổ muốn diệt trừ, đầy uy nghiêm và sát khí. Nhưng giờ đây, khí chất ấy dường như đang dần thu lại, cả người trở nên bình thản, nho nhã hơn rất nhiều. Phong Thanh Vũ làm sao biết được, những năm qua, Từ Lỵ không ngừng trải qua chiến đấu và cảm ngộ về canh kim sát phạt chí đạo. Tuy vậy, hắn thiếu một sự kết nối rõ ràng để có thể lãnh đạo và thống soái toàn bộ đạo ý về sát phạt. Những đạo lý ấy cứ như thể bị phân tán, không thể hòa hợp hoàn toàn. Mãi cho đến gần đây, Cát Đồng Húc đã giúp Từ Lỵ mở mang tầm mắt, truyền thụ cho hắn những đúc kết trong nhiều năm nghiên cứu về kiếm tiên sát phạt chi đạo của Nguyên Huyền. Điều này lập tức giúp Từ Lỵ làm sáng tỏ được những gì hắn đã ngộ ra, khiến tâm trí hắn trở nên rộng mở, minh bạch hơn, và một đạo canh kim sát phạt đại đạo hiện lên rõ ràng trong đầu. Trước đây những lĩnh ngộ đó dường như chỉ là những mảnh vụn, giờ đây chúng trở về với một dòng chảy thống nhất, không còn để lộ ra ngoài. Tuy vậy, khi Từ Lỵ một khi dâng lên chiến ý, khí thế của hắn sẽ bộc phát mạnh mẽ như biển lớn dâng trào, giống như một cơn bão vĩ đại, hung mãnh và không gì có thể ngăn cản. Khí thế này tuyệt nhiên không phải là thứ khí thế tàn mát mà trước đây có thể so sánh. Thật vậy sao? Từ Lỵ hỏi lại. Chính hắn cũng không hay biết rằng mình đã truyền thụ cho Cát Đồng Húc đại đạo và những gì mình lĩnh ngộ, khiến cho đạo dung của bản thân được thông suốt, lại không nhận ra được khí chất của mình đã thay đổi một cách lặng lẽ. Thật đấy, hiện tại không giống như trước đây, phong mang bộc lộ, Giờ đây ngươi giống như một vị cao thủ ẩn tàng, không lộ ra ngoài, hẳn là trong thời gian ngắn ngươi đã nhận được một cơ duyên gì đó phải không? Phong Thanh Vũ hỏi. Thì ra là thế. Từ Lỹ bừng tỉnh đại ngộ, rồi tự hào nói, sư phụ ta đến, cơ duyên tự nhiên cũng theo đó mà đến rồi. Sư phụ ngươi. Phong Thanh Vũ nghe vậy không khỏi sửng sốt, ánh mắt vô thức liếc nhìn Cát Đông Húc, trong lòng có chút khó hiểu. Theo nàng, Từ Lỹ hiện nay thực lực mạnh mẽ, không chừng đã vượt qua sư phụ hắn, mà dù có nói không hơn thầy thì cũng chẳng kém mấy. Vậy thì làm sao mà sư phụ hắn trong khoảng thời gian ngắn lại có thể mang đến cơ duyên gì cho Từ Lỹ? Chờ một chút, kính sư phụ vài chén. Hắn là người rất hiền hòa và hào phóng, chắc chắn sẽ không thiếu phần tốt cho người đâu. Từ Lỹ thấy biểu hiện khó hiểu của Phong Thanh Vũ, khẽ nói, chỗ tốt, có thể có chỗ tốt gì? Phong Thanh Vũ lại sửng sốt. Đúng lúc này, Cát Đồng Húc vốn đang đứng trước đám mây quan sát cảnh vật tỏa ma quan, đột nhiên quay đầu lại hướng Phong Thanh Vũ mỉm cười hỏi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? À, không có, không có, không có. Dù Phong Thanh Vũ là Đông Lộ thống lĩnh, thống soái của vài chục vạn tiên binh, tiên tướng, nhưng lúc này cũng bị Cát Đông Húc bất ngờ quay đầu lại và hỏi như vậy, khi khuôn mặt xinh đẹp của nàng lập tức ửng hồng. Thật không có. Cát Đông Húc mỉm cười nhìn Phong Thanh Vũ, thấy nàng tâm trạng hoảng loạn, cũng không biết Từ Lỹ sư phụ này đang có ý gì. Nàng là thống lĩnh cao quý của Đông Lộ, là người có hy vọng lớn nhất trong Thanh Loan tộc Phong gia, có thể trở thành nửa đạo tiên trong tương lai. Trong tộc, từ trước đến nay mọi nguồn lực đều được đổ vào bồi dưỡng nàng, còn với một người như hắn chỉ có tu vi nửa đạo tiên, làm sao có thể cho nàng được điều gì? Hẳn là sư phụ hắn muốn cho phép ta kết thành đạo lữ với Từ Lỹ sao? Không thể nào. Từ Lỹ cái tên ngốc này từ trước đến nay không hề có gì biểu lộ, làm sao lại nói với sư phụ hắn chuyện này? Hơn nữa cho dù có nói thì làm sao được, lão tổ bên kia mà không đồng ý thì sư phụ hắn có đồng ý cũng vô ích thôi. Phong Thanh Vũ không thể nhớ nổi Cát Đồng Húc có thể giúp nàng điều gì. Trong đầu nàng lúc này chỉ toàn những suy nghĩ hỗn loạn. Thanh Vũ, ngươi bình thường rất thông minh, sao hôm nay lại hồ đồ vậy? Sư phụ đã hỏi ngươi, ngươi đương nhiên phải yêu cầu sư phụ giúp ngươi thụ đạo giải hoặc. Từ Lỹ thấy vẻ mặt khó đoán của Phong Thanh Vũ, rõ ràng là đang thích thân, không khỏi có chút nóng vội. Hắn liền vội vàng dùng cùi chỏ đụng nhẹ vào Phong Thanh Vũ, khi thầm nói, người khác có thể không biết sư phụ hắn lợi hại đến mức nào, nhưng Từ Lỹ thì rõ ràng, sư phụ hắn chỉ cần một câu nói, lập tức giúp hắn làm rõ những chỗ chưa hiểu, mọi thứ như được quán đỉnh, khiến những điều không rõ bỗng dưng sáng tỏ. Dù trước đây hắn vẫn chưa tiến tới nửa đạo tiên, nhưng giờ đây lại gần một bước. Phong Thanh Vũ tuy tu đạo lâu hơn hắn, đạo hạnh sâu sắc hơn, nhưng vẫn chỉ là một tôn tiên anh. Nếu được sư phụ hắn chỉ điểm, không chừng trong thời gian ngắn cũng có thể bước vào con đường đạo chủng. Loại cơ duyên lớn như vậy sao lại có thể bỏ lỡ? Thanh Vũ, ngươi gọi ta là Thanh Vũ. Phong Thanh Vũ đột ngột run lên, thân thể mềm mại không tự chủ được nhìn Từ Lỹ với ánh mắt không thể tin được. Chưa kia, chẳng phải ta cũng gọi ngươi như vậy sao? Từ Lỹ thấy Phong Thanh Vũ lo lắng trước mặt sư phụ, không khỏi cảm thấy xấu hổ và đau đầu. Chuyện đó trước đây rồi, từ khi đến tòa ma quan, ngươi đã không gọi ta là Thanh Vũ nữa. Phong Thanh Vũ chân thành nói. À, bây giờ chẳng phải sư phụ đã đến sao? Từ Lỹ càng cảm thấy xấu hổ và đau đầu hơn, nhất là khi Cát Đông Húc còn cười mỉm nhìn mình, khiến hắn càng thêm không được tự nhiên. Phong Thanh Vũ tất nhiên không phải là nữ tử ngu ngốc, trái lại nàng thông minh hơn người. Đến lúc này cũng không khó nhận ra rằng Từ Lỹ thực ra đang nói về chính mình với sư phụ, và nhìn dáng vẻ được sư phụ cho phép, hắn cũng không còn giấu giếm tâm ý nữa. Phong Thanh Vũ ngơ ngác nhìn Từ Lỹ, tâm trạng không thể diễn tả nổi. Sư phụ hắn đã cho phép, vậy còn mình thì sao? Lão tổ đã rõ ràng bày tỏ rằng nếu Từ Lỹ không đạt tới nửa đạo tiên, hắn sẽ không cho phép suy nghĩ về chuyện này. Nửa đạo tiên dễ dàng sao? Thanh Vũ. Từ Lỹ thấy Phong Thanh Vũ ngẩn người nhìn mình, im lặng một lúc lâu, vội vàng lại nhẹ nhàng dùng cùi chỏ đụng vào nàng, thấp giọng nhắc nhở, ta cũng có thể cùng Từ Lỹ gọi ngài là sư phụ sao? Phong Thanh Vũ thân thể mềm mại run lên, trong mắt lộ ra ánh nhìn kiên định, rồi nhìn về phía Cát Đồng Húc hỏi, ha ha, đương nhiên là có thể. Cát Đồng Húc thoải mái cười nói, đệ tử Phong Thanh Vũ bái kiến sư phụ. Phong Thanh Vũ vội vàng cúi đầu từ đám mây phía trên, lễ phép bái Cát Đồng Húc, tốt, tốt, ngươi cũng gọi ta một tiếng sư phụ như Từ Lỹ, vậy thì ta làm sư phụ cũng không thể keo kiệt. Có đồ tốt, vốn dĩ ta định dùng thời gian này để tạo cơ hội cho Từ Lỹ, để hắn xin nghỉ mấy ngày, nhưng giờ ta sẽ coi ngươi như vậy, lát nữa ngươi cũng đi cùng Từ Lỹ ra lão tổ xin nghỉ, tạm thời ủy thác chức vụ thủ thành cho người khác. Cát Đồng Húc mỉm cười nói. Lời Cát Đồng Húc chưa dứt, một đoàn kim vân từ bên trái thổi qua. Trên kim vân có hai nam tử đứng thẳng, một người cực kỳ anh tuấn chính là Kim Mãnh, người còn lại mặc kim sắc đại bào, đôi mắt như chuông đồng, vẻ uy nghiêm cao lớn, hơn nữa trên người y còn tỏa ra một cỗ khí tức mạnh mẽ tang thương, rõ ràng là một vị đạo tiên. Kim Mãnh từ xa nhìn thấy Phong Thanh Vũ Quỷ lại dập đầu với Cát Đồng Húc, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Còn vị đạo tiên kia mặt không biểu cảm, chỉ xa xa nhìn về phía Cát Đồng Húc, ánh mắt như kim, mang điện thiểm, vô cùng sắc bén. Đồng thời, một tiếng hừ lạnh phát ra từ lỗ mũi, vang dội như sấm sét. Phong Thanh Vũ vừa định lên tiếng cảm ơn, nhưng khi nghe thấy tiếng hừ lạnh như sấm sét, sắc mặt lập tức biến đổi. Sư phụ, người kia bên cạnh Kim Mãnh chính là tỏa ma quan phó thành chủ Kim Kình đạo tiên. Lúc này, Tư Lý tự nhiên cũng nhận thấy được ảnh Kim Vân trên hai nam tử. Khi Kim Vân tung bay rồi đi xa, ông nhẹ nhàng nói với Cát Đông Húc và giải thích: Kim Kỳ Lân là một trong những thần thú viễn cổ, nghe nói còn mang dòng máu long tộc, bẩm sinh đã có thân thể cường tráng, sức mạnh vô biên. Còn về cái Kim Kình này, ta không biết rốt cuộc tu luyện là đại đạo gì. Nếu là thượng phẩm đại đạo, có lẽ sẽ mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng nếu chỉ là trung hoặc hạ phẩm đại đạo, sau một thời gian ngắn, ngươi có thể xây dựng được hình thức ban đầu của đạo chủng dựa vào canh kim sát phạt chi đạo, thì chưa chắc đã kém hắn là bao. Cát Đồng Húc nghe vậy liền đáp lại một cách thản nhiên. Tư Lũy vừa nghe, trong lòng không khỏi dâng trào chiến ý, lòng tràn đầy kiêu hãnh. Phong Thanh Vũ đứng bên cạnh nghe những lời này mà không khỏi ngạc nhiên, mắt mở to nhìn, chẳng nói được lời nào. Nàng đã gặp qua không ít người cuồng vọng, nhưng chưa từng thấy ai cuồng vọng như sư phụ của Tư Lũy. Một đạo tiên thượng phẩm trong miệng ông ấy chỉ là có chút lợi hại, mà không chỉ thế, ông ta còn cho rằng ngay từ lúc này Tư Lũy đã có thể xác định dựng lên đạo chủng ban đầu của mình. Một khi dựng lên thì có thể trực tiếp khiêu chiến với các đạo tiên trùng hạ phẩm. Lời nói này cho dù là một đạo thụ đạo tiên có lẽ cũng chẳng dám nói ra. Vậy mà sư phụ của Tư Lũy, người chỉ là một chân tiên hoặc nhiều lắm chỉ là nửa bước đạo tiên, lại có thể bình thản nói ra những lời như vậy. Cái kiêu ngạo và cuồng vọng này thật khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng sư phụ, Kim Kình thực sự là trung phẩm đạo tiên. Phong Thanh Vũ lên tiếng, giọng nói có chút lưỡng lự. Tuy hắn đã thành danh từ lâu, lại có thân thể cường tráng, thực lực mạnh mẽ, đạt đến thượng phẩm đạo tiên, không phải là kẻ tầm thường. Chúng ta vẫn nên cố gắng tránh đối đầu với hắn. Một hồi lâu, Phong Thanh Vũ mới lấy lại được tinh thần, suy nghĩ kỹ càng rồi khuyên nhủ: nếu hắn không đến quấy rối chúng ta, ta tự nhiên sẽ không gây sự với hắn. Nhưng mà lúc nãy người cúi đầu, ta thấy bọn họ trong lòng không vui, sớm muộn gì cũng sẽ đến gây phiền phức cho ta thôi. Cát Đồng Húc gật đầu đáp: đúng vậy. Phong Thanh Vũ nghe vậy, trong lòng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, tâm trạng không khỏi trở nên nặng nề. Tuy nhiên, bên ngoài nàng không để lộ một chút cảm xúc nào, chỉ khẽ gật đầu đáp: sư phụ nói đúng, nhưng lão tổ nhà ta mới là chủ tỏa ma quan, còn ta là thống lĩnh đông lộ. Nếu bọn họ thật sự tìm tới cửa giao cho ta xử lý, thì bọn họ cũng không dám làm quá mức đâu. Cát Đồng Húc khẽ vuốt cằm đáp: hy vọng vậy. Thấy Cát Đồng Húc gật đầu, Phong Thanh Vũ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc lão tổ không đồng ý chuyện giữa nàng và Từ Lũy, nàng lo rằng nếu chuyện này đến tai lão tổ sẽ rất khó xử lý, tâm trạng lại nặng nề hơn. Nhưng chuyện này nàng thật sự khó mà mở miệng nói ra. Đầu tiên, nàng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của Từ Lũy. Thứ hai, nàng lại có chút sợ tính cách cuồng ngạo tự đại của Cát Đông Húc. Nếu muốn nhắc đến việc này, không biết lại sẽ làm rối ren mọi chuyện thế nào. Hai giờ đi tới đâu hay tới đó đi, cùng lắm thì ta lấy cái chết bức bách. Ta là người có hy vọng nhất trong phòng gia, muốn trở thành đạo tiên nửa bước. Lão tổ liệu có thật sự vì chuyện này mà ép ta đến mức phải chết sao? Rất nhanh, ánh mắt Phong Thanh Vũ trở nên kiên định. Sau đó nàng khẽ thu lại tâm trạng, lại mang dáng cười tươi đi bên cạnh Cát Đồng Húc, cùng hắn tiến về Đông Lộ thống lĩnh phủ. Quản gia của Đông Lộ thống lĩnh phủ đã sớm sai người chuẩn bị xong xuôi yến hội. Cát Đông Húc nhìn những món ăn tinh xảo phong phú, mỉm cười nhìn về phía Phong Thanh Vũ, nói: ngươi thật là có tâm, đây là đệ tử phải làm. Phong Thanh Vũ mặt hơi đỏ lên, thẹn thùng nói. Cát Đồng Húc thấy thế bật cười ha ha một tiếng, rồi cùng Phong Thanh Vũ và Từ Lũy ngồi xuống. Dù gọi là yến hội, thực ra chỉ có ba thầy trò, không có cảnh ăn uống linh đình chúc tụng nhau, mọi thứ vẫn rất thanh tịnh. Trong bữa tiệc, Cát Đồng Húc hỏi về Phượng Lân Châu, Phong Thanh Vũ lần lượt trả lời, giúp Cát Đồng Húc hiểu thêm được chút ít. Kim huynh, hôm nay là ngọn gió nào đưa huynh tới đây? Phong Hồng vẻ mặt tươi cười, tự mình ra nghênh đón Kim Kình và Kim Mãnh. Trước đây vài ngày, Phong huynh bị thương tại tòa ma quan, ta luôn nhớ mãi trong lòng. Mấy hôm trước, ta vô tình có được một viên thái hòa hồi xuân tiên đan, nghĩ rằng có thể giúp ích cho Phong huynh, liền mang tới cho ngài. Kim Kình đáp: thái hòa hồi xuân tiên đan, đây chính là thượng phẩm tiên đan chữa thương, thật sự làm phiền Kim huynh quá. Phong Hồng hai mắt sáng lên, vội vàng chắp tay nói: không cần khách khí, chúng ta cùng nhau trấn thủ tòa ma quan, vốn dĩ phải đồng tâm. Kim Kình nói: đúng vậy, đúng vậy. Phong Hồng liên tục gật đầu. Đáng tiếc, tuy chúng ta đồng tâm, nhưng dưới quyền lại có kẻ khác tâm. Nếu không, nếu dưới quyền cũng đồng lòng cùng nhau tiến lui, Sau này khi chúng ta trở thành nửa đạo tiên, thậm chí đạo tiên, thì ngươi và ta sẽ có thể an tâm, không lo gì cả. Kim Kình sắc mặt mang chút tiếc nuối, nói: ha ha, Kim Mãnh không sai, chính là người thừa kế của đạo tiên. Ta cũng nhiều lần khuyên Thanh Vũ về việc kết hợp với Kim Mãnh, nghĩ rằng nếu hai người hậu bối này có thể đồng tâm hợp lực, không chỉ có lợi cho chính bản thân họ, mà còn có thể hỗ trợ hai nhà chúng ta. Nhưng Thanh Vũ, nàng từ xưa đến nay luôn có lòng tự cao, lại không cân nhắc chuyện nửa đạo tiên. Kim Mãnh thì có lẽ còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, chỉ cần hắn có thể trở thành nửa đạo tiên, thì Thanh Vũ tự nhiên cũng sẽ quy phục. Phong Hồng biểu lộ vẻ mặt hơi khó xử, nói: ngươi chắc chắn là coi trọng Kim Mãnh và thế lực phía sau hắn, nhưng sao Phong Thanh Vũ lại khinh thường Kim Mãnh đến vậy, khiến ta cũng cảm thấy tức giận và khó xử. Ta chỉ có thể coi đây là lý do để kéo dài thời gian thôi. Phong huynh, sao ngươi lại xem thường Kim Mỗ này vậy? Kim Kình nghe vậy, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, nói: Kim huynh sao lại nói như vậy? Chúng ta là đồng minh, cùng nhau trấn thủ tỏa ma quan, sao ta lại có thể xem thường ngươi? Phong Hồng sắc mặt biến đổi, vội vàng đáp: hừ, ngươi nói Thanh Vũ tự cao, không coi nửa đạo tiên ra gì, nhưng hôm nay ta lại thấy nàng đã quỳ lạy Từ Lũy sư phụ, miệng gọi sư phụ. Vậy thì Từ Lũy chẳng phải đã là nửa đạo tiên sao? Vậy nhà ta Kim Mãnh chẳng lẽ còn không bằng Từ Lũy hay sao? Kim Kình nói với giọng lạnh lùng: việc này lại có chuyện như vậy sao? Phong Thanh Vũ thật sự là không biết lễ phép, dám làm mà không qua sự đồng ý của ta. Kim huynh đừng giận, ta không hề hay biết chuyện này, chờ ta hỏi rõ ràng nhất định sẽ cho Kim huynh một lời giải thích. Phong Hồng sắc mặt tái mét, vội vã nói: ta cũng không phải tức giận, chỉ là ta thật sự coi trọng Phong Thanh Vũ tiểu cô nương này, không muốn thấy nàng tự rơi vào cảnh lạc lối. À đúng rồi, Kim Mãnh trước đây đã được ta, thủy tổ đời thứ hai của Kim Kỳ Lân tộc, tự mình truyền dạy, người cũng biết rồi đấy. Thủy tổ đời thứ hai tự tay dò xét trạng thái tu hành của Kim Mãnh, kết luận rằng trong vòng ngàn năm hắn ít nhất có 5 phần hy vọng có thể phát triển ra hình thức ban đầu của đạo chủng. Kim Kỳ nói: hờ, Phong Thanh Vũ càng ngày càng gan dạ, ta sẽ đi hỏi rõ ràng, nhân tiện cũng xem thử Từ Lũy sư phụ rốt cuộc có bản lĩnh gì mà dám nhận Phong Thanh Vũ quy phục. Các ngươi cùng ta đi, hôm nay phải quyết định chuyện của Thanh Vũ và Kim Mãnh. Phong Hồng nghe vậy dứt khoát nói: được, vừa rồi ta cũng định qua hỏi, chỉ là dù sao ta không phải trưởng bối của Phong Thanh Vũ, cũng không tiện đứng ra. Phong huynh hôm nay quyết định chuyện này không còn gì tốt hơn, tránh ảnh hưởng đến tu hành tâm cảnh của hai người bọn họ. Kim Kình gật đầu đáp. Kim Kình thật ra không quan tâm đến việc Kim Mãnh và Phong Thanh Vũ có kết thành đạo lữ hay không. Thậm chí khi Phong Thanh Vũ vừa rồi cúi đầu như vậy với thân phận của Kim Kình, ông cũng cảm thấy rất mất mặt. Trong lòng ông thực ra không muốn Kim Mãnh tìm Phong Thanh Vũ làm đạo lữ, nhưng dù sao Kim Mãnh lại có tình cảm với Phong Thanh Vũ. Hơn nữa, tổ tiên đời thứ hai của tộc Kim Kỳ Lân cũng đã từng nói rằng Kim Mãnh thiếu sót một điều gì đó rất lớn trong đạo tâm, nếu không thể bổ sung thiếu sót đó, e rằng kiếp này khó mà dựng dụng ra hình thức ban đầu của đạo chủng. Vì vậy, Kim Kình mới không màng đến thể diện đến nhà Phong Hồng để thương lượng. Dĩ nhiên, việc này Kim Kình sẽ không tiết lộ với Phong Hồng. Hôm nay cứ vậy mà quyết định. Phong Hồng gật đầu, rồi đứng dậy cùng Kim Kình và Kim Mãnh rời phủ thành chủ, đi thẳng đến Đông Lộ thống lĩnh phủ. Đã ăn nào uống đủ rồi, Thanh Vũ, ngươi bây giờ có thể đến đây để sư phụ ta từ từ dò xét một phen, xem thử cụ thể tu vi của ngươi như thế nào, cũng xem ngươi tu luyện đạo nào, có tinh thâm hay không, có thiếu sót chỗ nào không. Nếu có, ta cũng có thể kịp thời chỉ điểm, giúp ngươi sớm ngày dựng dục ra hình thức ban đầu của đạo chủng tại Đông Lộ thống lĩnh phủ. Sau bữa tiệc, Cát Đông Húc mỉm cười nói với Phong Thanh Vũ: vâng, sư phụ. Phong Thanh Vũ nghe vậy do dự một chút, nhưng rồi vẫn đứng dậy đáp ứng, sau đó bước đến trước mặt Cát Đông Húc, chuẩn bị ngồi xếp bằng. Phong Thanh Vũ, ngươi cái đứa nghiệt nữ này, uổng phí lão tổ ta bao nhiêu năm tâm huyết tài bồi, sao lại không phân biệt được thật giả nặng nhẹ như vậy? Hắn tu luyện đạo pháp ngươi, hơn nữa chỉ là nửa đạo tiên, vậy thì tài đức gì mà có thể giúp ngươi dò xét sâu cạn và thiếu sót trong nguồn gốc tu đạo? Còn dám chỉ điểm ngươi phải sớm dựng lên hình thức đạo chủng ban đầu. Giữa lúc Phong Thanh Vũ chuẩn bị ngồi xuống, chuẩn bị tiếp nhận sự dò xét của Cát Đông Húc, một cỗ khí thế mạnh mẽ, đầy bí ẩn, mang theo sự tức giận như thủy triều đột ngột tràn vào hậu hoa viên. Phong Thanh Vũ sắc mặt thay đổi đột ngột, khi vừa chuẩn bị ngồi xuống thì thân thể bỗng nhiên thẳng tắp, rồi ngay lập tức xoay người, chỉ thấy ba người từ bên ngoài bay đến đáp xuống hậu hoa viên, chính là Phong Hồng, Kim Kình, hai vị đạo tiên lão tổ cùng với Kim Mãnh. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ủng hộ nhiên. Phong Hồng mặt mày giận dữ, Kim Kình thần sắc âm trầm, còn Kim Mãnh sắc mặt khó coi, tựa hồ còn mang theo tia cười nhạo nỗi đau của người khác. Lão tổ, Phong Thanh Vũ thấp thỏm kêu lên: hừ, ta không thể nào dạy nổi ngươi cái cách xưng hô này. Phong Hồng tức giận nói: xin lão tổ thành toàn. Phong Thanh Vũ thấy Phong Hồng nói ra lời này, không khỏi sắc mặt tái nhợt, hai đầu gối quỳ xuống, trong mắt chứa đầy nước mắt, cầu xin, xin tiền bối thành toàn. Từ Lỵ thấy thế, do dự một chút cũng quỳ xuống đất, chắp tay cầu đạo. Cát Đồng Húc không nói gì, chỉ im lặng nhìn Phong Hồng. Phong Hồng là trưởng bối của Phong Thanh Vũ. Nếu hai người muốn kết thành đạo lữ, họ vốn phải chọn thời điểm thích hợp để đến trước mặt trưởng bối nói rõ ràng, cầu được sự chấp nhận và chúc phúc. Vì vậy dù bây giờ hai người quỳ xuống cầu xin, Cát Đồng Húc cũng không ngăn cản. Từ Lỵ, người quả là một kỳ tài hiếm có khí chất sát phạt, nhưng kết đạo lữ cũng cần phải xét đến môn đăng hộ đối, ngươi còn thiếu một chút. Phong Hồng thấy Từ Lỵ quỳ xuống, thần sắc thay đổi mấy lần, cuối cùng đè nén được lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, dù sao Từ Lỵ cũng là một mãnh tướng của tòa ma quan. Phong Hồng không muốn sự việc trở nên tuyệt đường. Đúng vậy, mỗi người tự biết lấy. Từ Lỵ, ngươi làm sao xứng đáng với Phong Thanh Vũ? Kim Mãnh thấy Phong Hồng thay hắn ra mặt, lại nói thẳng rằng Từ Lỵ không đủ tư cách, trong lòng không khỏi cảm thấy rất thoải mái, cơn giận cũng dường như được giải tỏa. Hắn không nhịn được mở miệng châm chọc, đạo lữ kết hợp vốn là chuyện của hai người tự nguyện, là chuyện của hai người bọn họ, chỉ cần họ nguyện ý thật sự yêu nhau và bảo vệ nhau, trưởng bối chắc chắn sẽ chúc phúc, chứ không phải ngang ngược ngăn cản. Còn nói gì đến môn đăng hộ đối thì lại càng quá tầm thường rồi. Nếu có một ngày đồ đệ của ta thành đạo tiên mà Phong Thanh Vũ vẫn chỉ là chân tiên, chẳng lẽ vì hai người thực lực không đối xứng mà ta phải bỏ nàng sao? Huống hồ nếu thật sự muốn bàn về môn đăng hộ đối, Phong đạo hữu làm sao biết đệ tử của ta không xứng với Phong Thanh Vũ? Cát Đông Húc không thèm để ý đến Kim Mãnh, mà chỉ lặng lẽ nhìn Phong Hồng, biểu hiện vẫn như cũ, hoàn toàn bình tĩnh. Đừng tự tâm bốc bản thân, ngươi cũng xứng để so sánh với Phong Hồng lão tổ sao? Kim Mãnh từ lâu đã không ưa Cát Đông Húc, nghe vậy liền không để Phong Hồng lên tiếng, mà buột miệng châm chọc. Kim Mãnh, ngươi dám bỉa mai sư phụ ta, ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận. Ngay khi Kim Mãnh vừa dứt lời, Từ Lũy và Phong Thanh Vũ gần như đồng thời đứng dậy, sát khí bắn ra, toàn thân đều tỏa ra khí thế như muốn chém giết. Đột nhiên, Từ Lỵ rút ra một thanh kiếm khí, tung ra như mưa, bắn thẳng vào Kim Mãnh. Từ Lỵ rút đại hoành đao ra, một cỗ sát khí nồng đậm và chiến ý mạnh mẽ lập tức bộc phát, mạnh mẽ như thủy triều, từng đợt mãnh liệt dâng lên, khiến toàn bộ thống lĩnh phủ đều bị bao phủ bởi chiến ý sát phạt đó. Cỗ khí thế này toát ra sự lạnh lẽo đáng sợ, như thể nơi đây đã biến thành một vùng đất đầy xác chết và biển máu. Kim Kinh và Phong Hồng vốn định trấn áp Từ Lỵ, vì dám ngang nhiên rút đại hoành đao ngay trước mặt họ, trong lòng đầy phẫn nộ, nhưng không ngờ khi Từ Lỵ rút đao, chiến ý sát phạt mạnh mẽ như thủy triều lại dâng lên, khiến họ cảm nhận được một cơn uy hiếp mãnh liệt, thậm chí còn mạnh hơn trước rất nhiều. Sắc mặt bọn họ không khỏi biến đổi, ánh mắt co rút lại, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chẳng lẽ Từ Lỵ tiến bộ nhanh như vậy, nếu cứ tiếp tục phát triển, e rằng hắn sẽ thực sự có hy vọng đạt tới nửa đạo tiên. Nếu ta lúc này giúp hắn vào Phong Thanh Vũ, hắn nhất định sẽ xem trọng ta, Phong gia, và khi trở thành nửa đạo tiên, chắc chắn sẽ mang ơn Phong gia, cam tâm tình nguyện giúp đỡ chúng ta. Còn Kim Mãnh mặc dù có Kim gia chống lưng, nhưng tính khí hắn kiêu ngạo, nếu sau này vượt qua Phong Thanh Vũ, thêm vào thế lực của Kim gia, nó không chừng hắn sẽ không coi Phong gia ra gì. Dù sao phản bội cũng chẳng phải là mối quan hệ tốt đẹp gì. Phong Hồng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, lòng dạ không khỏi dao động, không trách được Phong Thanh Vũ lại nhìn chúng kẻ này. Từ Lỵ quả thật lợi hại, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể đột phá, nếu kéo dài như vậy, chỉ sợ sẽ có hy vọng đạt đến nửa đạo tiên. Nhưng không được, Phong Thanh Vũ là người mà Kim Mãnh thiếu sót về tâm, nhất định phải đè nén sự khí phách của kẻ này, không thể để hắn phá vỡ hình tượng uy mãnh trong lòng Phong Thanh Vũ. Lần này Kim Mãnh được thủy tổ đời thứ hai yêu ái, rõ ràng là đã ban cho hắn một kiện nửa đường phẩm tướng trợ. Với sự trợ giúp của nửa đường phẩm tướng, Kim Mãnh phải có khả năng trấn áp được kẻ này, nếu không lần này sẽ gặp phải phiền phức lớn. Kim Kình sắc mặt nghiêm túc, tâm tư thay đổi rất nhanh, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả một tiếng, rồi nói, Phong huynh, nếu Từ Lỵ muốn cùng Kim Mãnh quyết một trận, không bằng để bọn họ đánh nhau một trận quyết định xem Phong Thanh Vũ thuộc về ai. Trận chiến này nhất định sẽ trở thành một đoạn giai thoại của tòa ma quan. Giai thoại cái rắm. Kim Kình vừa dứt lời, Cát Đông Húc liền không chút khách khí, giận dữ mắng lại, ngươi. Kim Kình tức giận, khi thấy ngập trời từ trên người hắn bùng ra như một cơn sóng mạnh quét về phía Cát Đông Húc. Chẳng lẽ không đúng sao? Phong Thanh Vũ không phải là vật sở hữu của ai, nàng có quyền lựa chọn của riêng mình. Hơn nữa, nàng đã gọi ta một tiếng sư phụ, vậy nàng chính là đồ đệ của ta, là vợ của ta. Ngươi tính là gì? Có quyền khoa tay múa chân, quyết định nàng sẽ thuộc về ai? Cát Đồng Húc đối mặt với khí thế như cuồng phong của Kim Kình, vẫn đứng vững không động, tiếp tục mắng lại, thật sự là cuồng vọng. Phong huynh, ngươi đừng cản ta, dù hắn là sư phụ của ta ở tòa ma quan, là khách từ xa đến, nhưng hôm nay ta cũng muốn trấn áp hắn một phen, để hắn nếm chút khổ sở. Kim Kình giận dữ nói. Nói xong, Kim Kình hóa thành một vệt kim quang, bay vút lên trời, lập tức hòa vào hư không, rồi từ trên cao nhìn xuống Cát Đông Húc, quát: "Người lên đây cho ta." "Lão tổ." Phong Thanh Vũ thấy vậy không khỏi tái mặt, nàng luôn lo lắng tính tình cuồng ngạo của Cát Đông Húc sẽ gây ra chuyện, và quả thật như nàng lo ngại, lão nhân gia này lại mắng Kim Kình một câu, coi hắn như đồ vô dụng. Giờ Kim Kình muốn đích thân ra tay trấn áp Cát Đông Húc, Phong Thanh Vũ dĩ nhiên không cho rằng Cát Đông Húc là đối thủ của hắn, đành phải nhìn với ánh mắt cầu cứu, tìm sự giúp đỡ từ Phong Hồng. Theo Phong Thanh Vũ, lúc này chỉ có Phong Hồng mới có thể ngăn cản Kim Kình. Phong Hồng sắc mặt âm trầm, không đáp lại. Phong Thanh Vũ còn định mở miệng cầu xin, nhưng Cát Đông Húc đã đưa tay kéo nàng lại gần, nói: "Được rồi, cầu xin hắn làm gì? Kim Kình đã tự rước lấy nhục, ta chỉ cần để hắn tự chuốc lấy thôi." Phong Thanh Vũ nghe vậy, suýt nữa đã rơi nước mắt. Tuy nhiên, nàng chưa kịp khóc thì Cát Đông Húc đã giơ tay lên, một tấm lụa ba màu kim sắc, ngân sắc và huyết sắc xen lẫn bay ra từ tay áo của hắn. Ngay khi tấm lụa bay ra, trong chớp mắt nó đã phủ kín bầu trời, ánh sáng trong suốt vài ngày trời cũng bị che khuất hoàn toàn. Không chỉ có vậy, một cỗ khát máu hung hãn tỏa ra khí tức tàn bạo như muốn càn quét khắp thiên địa, khiến cho khí huyết trong thân thể con người không tự chủ được mà dâng lên, tựa như muốn thoát ra ngoài. Đây chính là đại quân vệ Kim Thị Huyết Long, nghĩ do Cát Đông Húc chỉ huy, gồm 2 vị trùng hậu và 10 vị trùng tướng. Những năm qua, đại quân này không ăn huyết nhục của đạo tiên mà ăn huyết nhục của đại ma vương. Thậm chí sau này, Cát Đông Húc còn cho một con hỗn độn dị thú ăn, từ đó khiến hắn trở thành một kẻ biến thái, tay bồi được những cổ trùng mạnh mẽ. Hiện tại có thể nói, mỗi một vệ Kim Thị Huyết Long nghĩ đều có thực lực ngang với chân tiên, còn 2 vị trùng hậu và 10 vị trùng tướng thì chỉ thiếu một chút nữa là có thể trở thành nửa đạo tiên, thực sự là vô cùng lợi hại. Lòng ất kim, lòng ất tiết, đi bắt tên trên trời kia về cho bản lão gia. Cát Đông Húc nói, đồng thời giơ tay lên, ném cho lòng ất kim và lòng ất tiết một cái túi màu huyết sắc. Nô tỳ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Lòng ất kim và lòng ất tiết quỳ một chân xuống đất, tiếp nhận thôn thiên túi. Sau đó cùng với 10 vị trùng tướng, dẫn dắt 50.000 vệ Kim Thị Huyết Long nghĩ đại quân trùng trùng điệp điệp, khí huyết tỏa ra ngập trời như một đại dương máu đỏ, mạnh mẽ hướng về phía Kim Kình, cổ tiên đại quân. Phong Hồng cùng các trưởng lão trong hậu hoa viên của thống lĩnh phủ đều không khỏi giật mình, mắt lộ vẻ kinh hãi. Thậm chí Từ Lũy cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Từ Lũy biết rằng sư phụ có cổ trùng đại quân, nhưng trước kia cổ trùng đại quân đâu có mạnh mẽ như vậy, mỗi một con trùng phóng ra khí tức đều hung lệ và cường hoành, không hề kém một chân tiên bình thường. Thậm chí khí tức phát ra từ 10 vị trùng tướng của quân đội này khiến Từ Lý cảm thấy rợn người. Kim Kình lúc này cũng nhìn thấy 50.000 vệ Kim Thị Huyết Long mỹ đại quân trùng trùng đẹp đẹp tiến đến, khí thế như sấm động, hắn không khỏi cảm thấy một trận rùng mình, trong lòng hối hận vô cùng vì đã khiêu chiến với Cát Đông Húc. Hắn nào ngờ tên này, một kẻ không gặp truyền thuyết về nửa đạo tiên, lại có thể nuôi giữa một đội quân cổ tiên cường đại như vậy. Nhưng hắn là đạo tiên, hậu duệ của huyết mạch Kim Kỳ Lân, một thần thú viễn cổ, giờ đây đối mặt với cổ trùng đại quân làm sao có thể chịu thua và giơ cờ trắng. Kim Kình tức giận, hai tay dâng lên một ánh kim quang chói mắt, biến thành một cây chùy lớn treo lơ lửng giữa không trung như một ngọn kim sơn, tỏa ra khí tức nặng nề khủng khiếp. Sau đó hắn chỉ về phía Cát Đông Húc, quát lớn: "Nhát gan lũ chuột nhắt, ngươi tự mình không được phái những cổ trùng này đi tìm cái chết, có gì tài ba chứ? Lão gia hỏa, chỉ cần ngươi không cần chủ nhân của ta ra tay, chúng ta đã đủ sức tự lo. Chúng tiểu nhân sẽ cho lão gia hỏa này gặm vài miếng thịt xuống." Long ất kim và long ất tiết thấy Kim Kình dám chửi mình và chủ nhân là nhát gan bọn chuột nhắt, tức giận vô cùng, liền nghiêm nghị quát. Ngay khi long ất kim và long ất tiết ra lệnh, một luồng khí tức uy nghiêm khủng bố của tộc long từ hơn 50.000 vệ Kim Thị Huyết Long mỹ đại quân trào ra như một cơn sóng dữ dội cuộn lên. "Với các người, những cổ trùng này lại dám muốn gặm lấy huyết nhục của bản đạo tiên, quả thực là tìm chết." Kim Kình tức giận như một tòa kim sơn lớn, cây chùy tự ầm ầm nện xuống bầu trời, hướng về phía đại quân vệ Kim Thị Huyết Long Mỹ mà đập tới. Cây chùy tự to như núi vàng, nặng nề vô cùng, nếu một cú đập trúng, không biết bao nhiêu vệ Kim Thị Huyết Long Mỹ sẽ phải bỏ mạng. Đúng lúc này, biển máu bùng lên, thiên địa phong vân biến hóa, 50.000 vệ Kim Thị Huyết Long Mỹ đại quân hóa thành một cái miệng máu khổng lồ. Miệng máu bên trong, biển máu cuộn lên, tràn ra một làn khí tức máu tanh vô cùng nồng nặc, những chiếc răng sắc bén như núi non giao thoa. Máu tươi chảy đầm đìa thâm trầm, lực lượng thôn vệ khủng khiếp từ bên trong phóng ra, khiến không khí xung quanh bị thôn vệ hết, lập tức trở thành chân không, không gian như sắp sụp đổ. Uy lực mạnh mẽ giống như thao thiết đạo tiên lão tổ mở miệng máu, thi triển thôn vệ thần thông. Đây là do 50.000 đại quân vệ Kim Thị Huyết Long nghĩ hợp lực thi triển thôn vệ thần thông. Mặc dù Kim Kình cầm đại chùy to lớn, nhưng cũng không thể sánh được với miệng máu kia, ngay lập tức bị nuốt vào trong. Kim Kình thấy đại chùy của mình bị miệng máu thôn vệ, trong lòng không khỏi giật mình. Tuy nhiên hắn cũng rất lợi hại, lập tức thúc đẩy đạo lực, điều khiển đại chùy muốn dùng sức mạnh cường bạo phá vỡ miệng máu mà thoát ra. Kết quả vừa mới động thủ, Kim Tình cảm thấy đại chùy của mình bỗng dưng xuất hiện vô số con kiến bò lổm ngổm trên đó. Những con kiến này không chỉ có răng sắc bén, mà trên người chúng còn có thứ gì đó cổ quái, có thể gặm nhấm pháp bảo của hắn như đồ ăn. Trong chốc lát, pháp bảo của hắn bị sói mòn, uy lực cũng dần yếu đi. Kim Kình lại một lần nữa giật mình, định tế ra một pháp bảo khác để phá miệng máu, thì bỗng nhiên trên bầu trời lại xuất hiện một miệng máu khác. Miệng máu này cũng to lớn vô cùng, từng vòng xoáy huyết sắc khổng lồ không ngừng xoay chuyển, những sợi dây xích huyết sắc giống như những pháp liên vô thượng từ trên không buông xuống quấn lấy Kim Kình đạt quản tham. Hai vị trùng hậu cùng 10 vị trùng tướng hợp lực tế ra thôn thiên túi, cả hai vị trùng hậu và 10 vị trùng tướng đều có sự liên kết tâm thần với Cát Đồng Húc, đồng thời dung hợp mảnh vỡ của Thao Thiết đạo trùng. Mặc dù thôn thiên túi khi Cát Đồng Húc chuyển giao cho người khác mượn, cho dù là đạo tiên cũng khó có thể phát huy hết được uy lực của nó, nhưng khi hai vị trùng hậu và 10 vị trùng tướng kết hợp, họ lại có thể phát huy sức mạnh của thôn thiên túi một cách vô cùng tinh tế. Hiện nay phẩm chất của thôn thiên túi đã cao hơn nhiều so với trước, mỗi lần phát huy toàn bộ uy lực, nó như thể là thôn thiên tái sinh, mở ra một khẩu chậu máu khổng lồ. Năm xưa Liễu Hoàng đã đánh một trận với thôn thiên, nhưng bị ma vương khác kiềm chế, chỉ một sơ hở nhỏ đã bị thôn thiên nuốt chửng. Kim Kình dù có mạnh mẽ, nhưng chỉ là một đạo tiên trung phẩm, so với Liễu Hoàng vẫn còn thiếu một đoạn, tốc độ của hắn cũng không thể so sánh với Liễu Hoàng. Giờ đây pháp bảo thiếp thân của hắn bị 50.000 phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân nuốt chửng, không thể phá vỡ thôn phệ thần thông, chiến lực đã giảm sút lớn, tâm trí càng thêm hoang mang. Những sợi huyết sắc dây xích rơi xuống, Kim Kình chẳng còn cách nào tránh được. Chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn đã bị những sợi huyết sắc dây xích cuốn chặt. Những dây xích này không chỉ có sức trói buộc mạnh mẽ, mà còn mọc ra những chiếc gai nhọn giống như những rễ cây, muốn đâm sâu vào thân thể của Kim Kình, hút lấy tinh lực và dưỡng chất của hắn. Thao Thiết Thôn Phệ Thần Thông. Thao Thiết Thôn Phệ Thần Thông. Kim Kình cuối cùng nhận ra các cổ tiên đại quân đang thi triển thần thông, không khỏi tâm hồn run rẩy. Hắn đứng dậy, thân thể cùng kim quang tăng vọt, hóa ra chân thân Kim Kỳ Lân. Bỗng nhiên hắn giãy giụa muốn thoát khỏi những sợi dây xích huyết sắc. Bành bành bành bành. Kim Kình vốn trời sinh lực lớn, một cử động mạnh mẽ phối hợp với tiên nguyên và đạo trùng lực lượng dâng trào, lập tức khiến từng sợi dây xích huyết sắc bị đứt, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập không gian, tỏa ra khí tức huyết sát khiến người ta kinh hãi. Tuy nhiên cao thủ đã quá sớm, một chiêu tổn hại đầy bàn thua. Kim Kình thực lực vốn không bằng 50.000 phệ kim thị huyết lòng nghĩ đại quân, lại thêm Cát Đồng Húc ban cho thôn thiên túi một pháp bảo nghịch thiên, khiến sự chênh lệch sức mạnh càng trở nên lớn hơn. Nếu ngay từ đầu Kim Kình cảnh giác cao, toàn lực ứng đối, có lẽ còn có thể chống đỡ thêm một chút thời gian, nhưng hắn lại sinh lòng khinh thị ngay từ đầu. Giờ đây bị dây xích huyết sắc quấn chặt, làm sao có thể thoát thân? Kim Kình liên tục phá vỡ từng sợi dây xích huyết sắc, nhưng càng lúc càng có nhiều dây xích quấn quanh. Chẳng bao lâu, Kim Kình hóa thành một hình dáng Kim Kỳ Lân rực rỡ, nhưng lại bị từng sợi dây xích huyết sắc quấn chặt, khiến hắn không thể tránh khỏi. Cuối cùng, huyết sắc miệng lớn khép lại, Kim Kình hoàn toàn biến mất trong không gian. Đường đường là phó thành chủ tòa ma quan, một đời đạo tiên lão tổ, vừa mới ra tay đã bị trấn áp, mà từ đầu đến cuối, ngoài việc thả ra một đội cổ tiên đại quân và ban thưởng một kiện nửa đạo bảo, hắn chẳng làm được gì. Thiên địa hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề. Lúc này, Phong Hồng lão tổ hô hấp trở nên rối loạn, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, không giấu được vẻ sợ hãi trong lòng. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn Kim Kình một chút, nhưng cũng chẳng mạnh mẽ đến mức nào. Điều này có nghĩa là nếu hắn ra tay với Từ Lý sư phụ, kết quả cũng sẽ chẳng khác gì. Chủ nhân, nô tỳ đã bắt được lão gia hỏa kia. Long Ất Kim và Long Ất Tuyết bay thấp qua hậu hoa viên, trong tay mang theo một chiếc huyết sắc túi. Họ quỳ một gối xuống trước mặt Cát Đông Húc, chuẩn bị phục mệnh. Chiếc túi huyết sắc này hiện tại có kích thước tương đương với một chiếc túi tiền, nhưng lại đỏ rực. Thân túi thỉnh thoảng phồng lên, lại có khi lõm xuống, giống như trong túi có một con chuột già đang cố gắng chui ra ngoài. Coi như là nhanh chóng, các ngươi đã làm tốt việc này. Cát Đồng Húc vung tay lấy thôn thiên túi, sau đó liên tục đập vào túi mấy lần. Ngay lập tức chiếc túi không còn động tĩnh nào nữa, chỉ còn lại sắc đỏ chói mắt, không có gì khác lạ. Thấy Cát Đồng Húc đập thôn thiên túi mấy lần mà không có phản ứng gì, mặc dù biết rõ Kim Kình còn sống, nhưng Phong Hồng vẫn không khỏi giật mình. Trái tim hắn đập mạnh liên hồi, còn Kim Mãnh thì sợ đến mức gần như mất hết lý trí. Lòng Ất Tuyết và Lòng Ất Kim nhìn thấy chủ nhân đập thôn thiên túi mấy lần mà không có động tĩnh, không khỏi thầm kính nể và sùng bái. Chủ nhân mấy năm nay càng trở nên lợi hại khủng khiếp, chỉ với mấy lần đập như vậy, chắc hẳn trong thôn thiên túi đã là một trận gió tanh mưa máu, không biết lão gia hỏa kia phải chịu bao nhiêu khổ sở. Chủ nhân, đây là pháp bảo của lão gia hỏa kia. Lòng Ất Kim nhìn thấy Cát Đông Húc đang xách thôn thiên túi, thì nắm chặt một đầu lớn trùy tử mắc mô, quỳ một chân trên đất nói: "Mười trung tướng, Cát Đồng Húc đã ra lệnh cho họ thay đổi vị trí." Rồi lần lượt gọi tên từng người. Thấy pháp bảo thiếp thân của Kim Kình trong nháy mắt trở nên méo mó, Phong Hồng và những người khác cảm thấy toàn thân đau nhức, khí lạnh xâm nhập khắp người. Những cổ tiên này thật sự quá kỳ lạ, đến cả những pháp bảo cứng rắn như thế mà cũng có thể bị phá vỡ. Cái trùy lớn này cũng không tệ lắm, thưởng cho bọn tiểu nhân đi. Cát Đông Húc vung tay nói: "Đa tạ chủ nhân." Lâm Ất cúi đầu tạ ơn, sau đó đứng dậy ném trùy lớn lên không trung. Ngay lập tức, một đám vệ kim thị huyết long nhĩ bay ào ào lên, lao vào cắn xé. Tiếng ạo xảo ấy vang vọng khắp thiên địa, khiến cho Phong Hồng và những người còn lại không kìm được mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Sau khi ném trùy lớn để thưởng đại quân, hai vị trung hậu và 10 vị trung tướng không cần Cát Đông Húc phải phân phó đã lộ ra hàm răng trắng toát, đồng loạt hướng về phía Kim Mãnh. Kim Mãnh thấy 12 cổ tiên tiến về phía mình, mắt hắn lóe lên ánh sáng khát máu. Hắn nào dám giao chiến với họ, lập tức dùng một đạo bảo quang vọt lên trời muốn chạy trốn. Nhưng phệ kim thị huyết long nghĩ lại sở hữu huyết mạch ứng long, tốc độ nhanh chóng vượt xa khả năng của tộc Kim Kỳ Lân. 12 cổ tiên này thực lực không thua kém Kim Mãnh, mới vừa phi độ lên không trung, hắn đã bị bao vây bởi 12 con rồng có sừng ứng long, 24 móng vuốt rồng rơi xuống. Dù Kim Mãnh có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh khỏi. Chỉ sau vài lần, hắn đã bị bắt trúng, toàn thân đẫm máu. Sau đó, Lòng Ất Kim dùng một chảo bắt lấy cổ hắn, không dám cử động, như một con chó chết bị xách lên trước mặt Cát Đông Húc. "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng." Kim Mãnh bị Lòng Ất Kim một chảo dẫm dưới chân Cát Đông Húc, hoảng sợ cầu xin tha thứ, hoàn toàn mất đi vẻ tự cao tự đại lúc trước. "Vốn dĩ ngươi như vậy tu vi, ta cũng không muốn làm khó ngươi, tiếc là ngươi thực sự quá đáng ghét. Vậy thì đi cùng gia lão tổ nhà ngươi tạm làm bạn vậy." Cát Đông Húc bình thản nói một câu, rồi mở thôn thiên túi, thu Kim Mãnh vào trong. "Phong đạo hữu, hiện tại chúng ta có thể bàn chuyện đồ nhi ta và Phong Thanh Vũ kết thành đạo lữ không?" Cát Đông Húc thắt thôn thiên túi vào bên hông. Khi thôn thiên túi có chút động tĩnh thì hắn nhẹ nhàng vỗ mấy cái, rồi nhìn Phong Hồng, nhàn nhạt hỏi. Phong Hồng nhìn thôn thiên túi bên hông Cát Đông Húc, nuốt một ngụm nước bọt, cười khổ nói: "Đây là chuyện của bọn vãn bối, chỉ cần bọn họ lưỡng tình tương duyệt, ta làm trưởng bối tự nhiên không có ý kiến. Đa tạ lão tổ thành toàn." Mặc dù biết Phong Hồng chỉ là vì bị Cát Đông Húc thủ đoạn uy hiếp mới thay đổi ý kiến, nhưng Phong Thành Vũ vẫn vô cùng cảm động, suýt khóc, vội vàng quỳ xuống đất bái tạ. Cát Đông Húc trong lòng tuy có chút không hài lòng với Phong Hồng, nhưng dù sao người này cũng là lão tổ của Phong Thành Vũ, huyết mạch này không thể thay đổi, lại thêm Phong gia dù sao cũng là một gia tộc cổ xưa, quan hệ với Phong Hồng sẽ giúp ích cho Từ Lũy sau này trong việc tu hành, khai phủ kim gia và phát triển thế lực. Vì vậy, khi thấy Phong Thanh Vũ quỳ xuống bày tỏ lòng cảm tạ, Cát Đồng Húc liền lên tiếng: "Thất thần làm gì, còn không mau đi bái tạ." Từ Lý tự nhiên hiểu rõ tâm tư của sư phụ, ánh mắt thoáng hiện vẻ cảm động, hắn bước đến quỳ xuống trước Phong Hồng và dâng lời tạ ơn. Phong Thanh Vũ và Từ Lý cúi đầu tạ ơn, coi như đã tạo cho Phong Hồng một bậc thềm lớn. Phong Hồng liền tranh thủ đỡ hai người dậy, sau đó cố ý nói với Từ Lý: "Lúc trước ta chỉ lao cân nét đại cục gia tộc, không để ý đến cảm nhận của các ngươi, ngươi đừng để trong lòng." Từ Lũy đáp lời, trong giọng nói có chút bóng gió: "Chuyện đã qua, vãn bối không để trong lòng, nhưng nếu sau này Phong Hồng lão tổ lại phạm phải sai lầm tương tự, Từ Lũy e là vẫn sẽ để trong lòng." "Vậy là tốt rồi." Phong Hồng nhìn Từ Lũy một cái, gật đầu nói. Dứt lời, Phong Hồng quay sang Cát Đồng Húc, thở dài nói: "Đạo hữu đường xa mà đến, ta không có ra ngoài tiếp đón là không đúng." Cát Đồng Húc đáp lễ: "Ta tên Cát Đồng Húc, Phong đạo hữu nói quá lời, Thanh Vũ còn nhắc đến ta, ngươi lại có thương tích trong người, không tiện tiếp đón." Đến lúc này, Cát Đông Húc không cần dùng tên giả nữa. Hơn nữa, thanh danh của hắn đã được khẳng định, có thể nói còn truyền tới tai Ngô Di Lệ. "Nguyên lai là Cát đạo hữu, ngươi nói vậy khiến ta thật sự hổ thẹn." Phong Hồng mặt hơi đỏ lên, nhưng đầu óc lại không ngừng suy nghĩ, mãi mà không thể nhớ nổi Phượng Lân Châu có ai tên là Cát Đông Húc. Trong các châu khác, Phong Hồng cũng chưa từng nghe nói đến danh hiệu của người này. Tuy nhiên, vừa rồi khi Long Ất Kim và những người kia thi triển thần thông, hắn đã nghe qua nhưng vẫn chưa thật sự chắc chắn. "Hà ha, đều là chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng nghĩ thêm nữa." Cát Đồng Húc cười nói. Trong lúc nói, hắn vung tay lên, 50.000 cổ tiên đại quân lập tức biến thành một dải lụa, thu lại vào trong tay. Phong Hồng nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi nhảy lên một cái, ánh mắt vô thức liếc về phía bên hồng Cát Đồng Húc, nơi treo thôn thiên túi. Hắn do dự một lúc lâu mới mở miệng hỏi: "Cát đạo hữu, ngươi dưới trướng những cổ tiên đó, phải chăng pháp bảo ở bên hông ngươi có liên quan đến Thao Thiết bộ tộc?" Phong đạo hữu quả thật có nhãn lực, những cổ tiên dưới trướng ta đều có huyết mạch long tộc, thần thông cũng có chút tương tự. Còn pháp bảo bên hông ta tên là Thôn Thiên túi, quả thực là pháp bảo của Thao Thiết tộc. Cát Đồng Húc đáp, ta đã từng nghe nói Thao Thiết tộc có thần thông thôn phệ rất lợi hại, là thượng phẩm đại đạo. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Vậy hắn là đạo hữu và Thao Thiết tộc có mối quan hệ từ trước, phải không? Phong Hồng nghe xong, tim hắn không khỏi đập nhanh hơn, cẩn thận hỏi tiếp. Thao Thiết tộc chính là một trong bốn đại hung thú thượng cổ. Nếu không phải vì chọc giận Huyền Vũ thủy tổ, diệt vong tổ tông bọn họ cùng mấy tôn đạo tiên, khiến cho Thao Thiết tộc không thể đứng dậy, thì với thần thông và sự hung tàn của Thao Thiết tộc, thế lực hiện nay chắc chắn sẽ cực kỳ kinh người. Dù vậy, danh tiếng hùng bạo của Viêm Châu Câu Ngô Sơn vẫn còn. Nếu Cát Đồng Húc thật sự có quan hệ với Thao Thiết tộc, Phong Hồng quả thực phải thận trọng 12 vạn phần. Nguyên do quan hệ là gì? Phong đạo hữu có phải cho rằng ta là loại người hung tàn, khát máu sao? Cát Đồng Húc nghe vậy, quay sang Phong Hồng, khẽ mỉm cười nói, hai hàng răng trắng đều tăm tắp, sáng như tiết. Đạo hữu sao có thể là loại hung tàn, khát máu được? Phong Hồng nhìn đôi răng trắng như tiết của Cát Đồng Húc, trong lòng không khỏi giật mình, sau lưng cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh thoáng qua. Ha ha, đúng vậy, ta xưa này không thích sát phạt, thích mọi người hòa thuận, cùng ngồi chung một chỗ. Chỉ là có mấy con Thao Thiết thật sự quá hung tàn, ngang ngược, ta đành phải giết chúng, rồi tiện tay chiếm lấy thôn thiên túi này. Cát Đồng Húc cười nói, đúng thế, đúng thế, hòa thuận thật tốt, hòa thuận thật tốt. Phong Hồng nghe vậy chỉ biết cười khổ, gật đầu lia lịa, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía thôn thiên túi đang treo bên hông Cát Đồng Húc. Phong Hồng nuốt nước miếng một cách khó khăn, do dự một hồi lâu mới cười gượng hỏi, Cát đạo hữu định xử lý thế nào với Kim Kình và Kim Mãnh, cảm giác của Phong đạo hữu thế nào? Đối với hai người Kim Kình và Kim Mãnh, xử lý như thế nào mới là thích hợp? Cát Đồng Húc không trả lời ngay, mà ngược lại hỏi lại, Kim Kình và Kim Mãnh đều xuất thân từ bộ tộc Kim Kỳ Lân, Kim Hảo đạo tiên, thủy tổ đời thứ hai của tộc Kim Kỳ Lân, hiện giờ vẫn còn khỏe mạnh. Kim Hảo đạo tiên rất cường đại và bảo vệ người nhà. Nếu như Phong đạo hữu thực sự luyện hóa hai người bọn họ, e rằng Kim Hào sẽ không bỏ qua đâu. Đến lúc đó, hắn sẽ tìm đến cửa, gây họa lớn. Kim Kình và Kim Mãnh đều là theo mệnh lệnh của Tiên Vương phủ Phượng Lân Châu, trấn thủ tỏa ma quan, danh tính của họ đều đã được ghi chép trong sách. Đạo hữu thật sự muốn luyện hóa bọn họ, Tiên Vương phủ chắc chắn sẽ cử người đến hỏi tội, oan gia nên giải quyết, không nên kết thù. Các đạo hữu, xin này nể tình ta, tha cho bọn họ lần này. Phong Hồng lên tiếng, ta và bọn họ vốn không có thù oán lớn, chưa từng có ý định giết hại họ. Nếu thật sự muốn thế, ta đã sớm ra tay chém giết bọn họ từ lâu, sao lại còn nhiều lời như vậy? Vì Phong đạo hữu thay họ cầu tinh, ta sẽ nể mặt ngài. Cát Đồng Húc đáp, thực ra hắn chưa từng có ý định giết hại hai người, chỉ muốn cho họ nếm chút khổ sở trong thôn thiên túi, đồng thời cũng muốn lợi dụng huyết khí của họ để bồi dưỡng pháp bảo. Nhưng khi nghe Phong Hồng nói vậy, hắn trong lòng dù có chút kiên nể vẫn gật đầu, mở miệng túi ra. Vừa mở miệng túi, hai con kỳ lân đẫm máu lập tức lan ra, chúng trên mặt đất lộn một vòng rồi biến hóa thành thân gần người. Tuy nhiên, trên cơ thể vẫn đầy vết thương, da thịt bị tàn phá, máu tươi không ngừng chảy ra. Đặc biệt là Kim Mãnh, mặc dù là người bị bắt sau, nhưng so với Kim Kình thì bi thảm hơn rất nhiều. Bốn chi của hắn bị luyện hóa, lộ ra bộ xương trắng hếu, nếu còn tiếp tục bị thôn thiên túi luyện hóa nữa, chỉ sợ không bao lâu sẽ hoàn toàn biến thành một vũng máu. Đạo hữu quả thật có thủ đoạn, Kim Mỗ cáo từ, sau này còn gặp lại. Kim Kình sau khi biến hóa thành hình người, dù thương thế trên người vẫn chưa thể lo liệu, nhưng hắn vẫn hướng về phía Cát Đồng Húc chắp tay, rồi một vệt kim quang bay lên, phá không mà đi về phía Đại Giả Sơn. Kim Mãnh tự nhiên không dám nhiều lời, thấy thế liền vội vàng bay theo, cuốn lên một vệt kim quang đuổi sát phía sau Kim Kình. Phong Hồng nhìn hai đạo kim quang dần khuất bóng, sắc mặt lo lắng nói, Kim Kình đi Đại Giả Sơn, đó là nơi tu hành của Kim Kỳ Lân thủy tổ Kim Hạo, cũng là tổ địa của Kim Kỳ Lân tộc. Nhìn vào Kim Kình, hắn cũng không thấu hiểu tình thế à? Cát Đồng Húc thản nhiên nói, ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tia hàn mang. Kim Kình chịu nhục, lại mất đi pháp bảo thân truyền cùng rất nhiều khí huyết, khó lòng kiềm chế phẫn hận trong lòng cũng là điều bình thường. Phong Hồng nhìn về phía Cát Đồng Húc cười khổ nói, hắn cũng không ngờ Cát Đồng Húc, người vốn mang vẻ nhã nhặn, lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Cát Đồng Húc không chỉ trực tiếp dùng pháp bảo của Kim Kình để nuôi cổ trùng, mà còn luyện hóa hắn đến mức đẫm máu. Vừa rồi Phong Hồng rõ ràng cảm nhận được khí huyết của Kim Kình đã yếu đi rất nhiều, không biết thôn thiên túi đã hút đi bao nhiêu khí huyết của hắn, không biết mất bao nhiêu năm hắn mới có thể phục hồi. Cản trở việc của ta, lại còn khiêu chiến với ta, giờ bị ta trấn áp, còn có thể thả hắn một con đường sống, hắn thật là nên cảm thấy may mắn. Nếu đổi lại là người khác, e đây là không chỉ giết hắn, mà còn chắc chắn phải làm hỏng đạo cơ của hắn, đâu có chỉ là luyện hóa một chút khí huyết như vậy. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, hừ, cái tên Kim Kình này trốn qua được một kiếp, mà đến cả chút giác ngộ cũng không có, thật khiến ta thất vọng. Cát Đồng Húc lắc đầu nói, lời nói này cũng không sai, có lẽ Kim Kình phía sau còn có Đại Giả Sơn, mối cửu oán quá sâu, chỉ sợ cũng khó thu xếp. Phong Hồng cười khổ nói, Kim Kình đã có tâm tính như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ thả hắn ra khỏi Thôn Thiên Túi mà không chút tổn hại, hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Cát Đồng Húc cười lạnh, hỏi ngược lại. Phong Hồng nghe vậy, há miệng định phản bác, nhưng nhớ lại cách hành xử của Kim Kình trong quá khứ, nhận ra chuyện này thật sự rất khó giải quyết. Thôi, dù sao tóm lại cũng sẽ khá hơn một chút. Một hồi lâu, Phong Hồng mới cười khổ nói. Cát Đồng Húc không lên tiếng, chỉ gật đầu. Không biết các đạo hữu có quen biết đạo hữu nào trong Hàn Đạo Tiên không? Phong Hồng thấy Cát Đồng Húc không phản bác, thầm cười khổ trong lòng, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi. Phong đạo hữu nói, vậy là có ý gì? Cát Đồng Húc hỏi lại. Kim Kình lần này đến Đại Giã Sơn, chắc chắn là đến tìm Kim Hạo xin giúp đỡ. Với tính cách bao che khuyết điểm của Kim Hạo, dù hắn không đến đây, cũng nhất định sẽ phái người, những đạo tiên đắc lực, con cháu của hắn đến đây đòi lại Thôn Thiên Túi. Các đạo hữu nếu có thể mời các đạo tiên bằng hữu đến trợ giúp, lúc ấy việc sẽ dễ dàng hơn một chút. Dù sao đến cấp bậc đạo tiên, ai cũng không muốn làm việc quá lớn đâu. Phong Hồng hiển nhiên rất ngạc nhiên khi Cát Đồng Húc không hiểu ý của mình, liền nhìn hắn một lúc rồi trả lời, thì ra là thế. Cát Đồng Húc cuối cùng hiểu ra, gật đầu nói. Cát Đồng Húc lúc này mới hiểu ra, liền nói, đạo tiên bằng hữu, ta cũng có vài vị bạn hữu, nhưng hiện giờ họ chắc đang bế quan, huống chi cũng không đáng để vì chuyện này mà làm phiền họ. Phong Hồng nghe vậy, nét mặt lộ ra chút thất vọng, suy nghĩ một chút rồi nói, đã vậy, nếu đạo hữu không tiện, ta sẽ giúp ngài mời mấy vị bạn hữu đến, càng đông người, đến lúc đó có lẽ sẽ có thể bàn bạc được vài câu. Hiển nhiên, Phong Hồng không tin rằng Cát Đồng Húc thực sự có đạo tiên bằng hữu đang bế quan. Hơn nữa, Phong Hồng cũng nghi ngờ có lẽ Cát Đồng Húc không có mối quan hệ thân thiết với những người ấy, hoặc là không thể mời được họ, cho nên mới tìm lý do nói là không đáng quấy rầy. Nếu chuyện nghiêm trọng như thế mà không đáng quấy rầy, vậy thì chuyện gì mới thực sự đáng quấy rầy? Cát Đồng Húc nghe xong, có chút bất ngờ nhìn Phong Hồng. Hắn không nghĩ rằng Phong Hồng lại chủ động nhận việc này. Chắc Cát đạo hữu cảm thấy rất kỳ lạ phải không? Vừa rồi ta phản đối chuyện của Từ Lĩ và Phòng Thanh Vũ, giờ biết rõ ngươi là người gây ra phiền toái, chuyện này khó giải quyết, vậy mà ta lại chủ động nhúng tay vào, sao không khoanh tay đứng nhìn? Phong Hồng như thể nhìn thấu tâm tư của Cát Đồng Húc, liền hỏi ngược lại, không sai, Phong đạo hữu, hành động của ngài lúc này quả thật khiến ta cảm thấy bất ngờ. Cát Đồng Húc gật đầu, không giấu giếm suy nghĩ trong lòng. Ta chủ động can thiệp vào chuyện này, nguyên nhân có nhiều lắm. Một là nếu như ngay từ đầu ta phản đối, chuyện này sẽ không đi đến mức như vậy, ta cũng không thể phủ nhận phần trách nhiệm của mình. Hai là vừa rồi Từ Lũy vì Kim Mãnh trào phúng mà nổi giận, không chỉ cho ta thấy phẩm hạnh tôn sư trọng đạo của hắn, mà còn phóng ra khí thế, khiến ta thấy rõ hắn đang dốc sức xây dựng một hình thức đạo chủng ban đầu. Ba là đạo hữu của ta với quân đội cổ tiên đại quân này có thể đối phó với một vị thượng phẩm đạo tiên. Ngươi là sư phụ của Từ Lũy, vì vậy ta đồng ý việc Từ Lũy và Phong Thanh Vũ kết thành đạo lữ. Đạo hữu chính là minh hữu của ta, ta đương nhiên không muốn mất đi một minh hữu mạnh mẽ như vậy. Giúp ngươi chính là giúp chính mình. Phong Hồng giải thích. Tốt, không trách được Phong đạo hữu có thể trở thành tòa ma quan thành chủ. Nhìn vào không chỉ là thực lực vượt qua Kim Kình, mà cái này tầm nhìn xa trông rộng cũng không phải là Kim Kình có thể so sánh được. Cát Đồng Húc nghe vậy vỗ tay khen ngợi, trong lòng vốn không mấy cảm tình với Phong Hồng, nhưng giờ đây lại nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Ha ha, để các đạo hữu chê cười, kỳ thật ta lại không nghĩ làm thành chủ đâu, chức vụ này trách nhiệm quá nặng. Đoạn thời gian trước ma vương xâm lấn, Kim Kình có thể bảo vệ được, còn ta chỉ có thể giả sức chiến đấu. Nếu không, một khi tỏa ma quan thất thủ, vạn nghìn sinh linh sẽ phải chịu khổ, và chủ yếu là ta làm thành chủ này phải chịu trách nhiệm. Phong Hồng nói, không sai, nếu không phải Kim Kình quá giáo hoạt và chỉ lo cho mình, sợ rằng đấu với ma vương làm tổn hại đạo cơ, không chịu toàn lực, lão tổ cũng sẽ không bị thương. Phong Thanh Vũ tức giận nói, cái này cũng không thể trách Kim Kình được, mỗi người tu luyện đến đạo tiên cảnh giới đều đã trải qua bao nhiêu đau khổ, sao lại dễ dàng đặt mình vào nguy hiểm vì người khác. Phong Hồng khoát tay nói, đại trượng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm. Khi mọi người đều là tướng lĩnh thủ thành, đương nhiên phải đồng sinh cộng tử, cùng tiến cùng lui, sao lại có thể lùi lại vì sợ hãi. Cát Đồng Húc thần sắc lẫm nhiên nói, lời này nói không sai, nhưng khi sự việc đến lúc cam go, có mấy ai làm được như vậy? Phong Hồng lắc đầu nói, đúng vậy. Cát Đồng Húc gật đầu. Trở lại chuyện chính, Phong Hồng nghiêm mặt nói, Kim Kình lần này đi đến Đại Dạ Sơn, qua không lâu sẽ có người từ bên đó đến, ta hiện tại cần viết thư tín, sai người lập tức mang đi cho bạn hữu ở đó, tạm thời không thể tiếp đãi được. Cát Đồng Húc chắp tay đáp, Phong đạo hữu, tấm lòng của ngài ta xin nhận, tuy nhiên chuyện này ta vẫn có thể tự mình đối phó, không cần làm phiền Phong đạo hữu. Phong Hồng nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, liền nói, Cát đạo hữu đừng vì ngươi có cổ tiên đại quân mà dễ dàng trấn áp Kim Kình, mà coi thường Đại Dạ Sơn. Ngoài Kim Hảo lão tổ, Đại Dạ Sơn còn có vài vị thượng phẩm đạo tiên có thực lực cường đại, Kim tình trong số các đạo tiên ở Đại Dạ Sơn chỉ có thể đứng ở mức trung bình. Huống chi, vừa rồi ngươi có thể trấn áp kim tình dễ dàng như vậy, ngoài việc hắn khinh địch, còn nhờ vào pháp bảo nghịch thiên của ngươi. Nếu không, nếu kim tình ngay từ đầu đã cảnh giác, cho dù có cổ trùng đại quân và pháp bảo của ngươi, e rằng cũng phải trải qua một trận ác chiến mới có thể trấn áp được hắn. Cát Đông Húc gật đầu, mỉm cười đáp lại, đúng như Phong đạo hữu nói. Tuy nhiên, ngài chắc chắn không nghĩ rằng ta chỉ vì có cổ tin đại quân mà không sợ Đại Dạ Sơn, rồi coi thường nơi đó chứ. Phong Hồng nghe vậy, trong lòng bỗng giật mình, hai mắt hắn sáng lên, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc chỉ mới đạt nửa đạo tin cảnh giới, Phong Hồng quả thật nghĩ rằng Cát Đông Húc dựa vào cổ tin đại quân và thôn thiên túi để có được sức mạnh. Tuy nhiên, khi nghe những lời Cát Đông Húc nói, rõ ràng hắn không chỉ dựa vào những thứ đó. Đạo hữu, ngài mới chỉ đạt nửa đạo tiên cảnh giới sao? Sau một lúc, Phong Hồng không thể nhìn ra điều gì đặc biệt từ Cát Đông Húc, khuôn mặt mang vẻ nghi hoặc nói: Phong đạo hữu phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng đừng coi thường người khác, dù đối phương có cảnh giới thấp hơn ngươi, nếu không thì e rằng sẽ phải chịu thiệt lớn. Ví dụ như đồ đệ của ta, một khi hắn trưởng thành, trở thành nửa đạo tiên, ta tin rằng dù kim kình có mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ có thể đánh bại mà không thể giết được hắn. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói: Lời này của ngài có ý gì? Có phải từ lũy đi theo con đường tiên anh hay không? Phong Hồng sắc mặt thay đổi, tim không ngừng nặng trĩu. Mới rồi hắn cho rằng từ lũy sẽ có cơ hội lớn để dựng lên hình thức đạo chủng ban đầu, nhưng nếu hắn theo con đường tiên anh, hy vọng ấy có thể sẽ giảm sút. Không sai, từ lũy đi theo con đường song tiên anh, một là kim, một là thổ, một là sát phạt, một là phòng ngự, công thủ đều có. Một khi trở thành nửa đạo tiên, hắn sẽ có thể sánh vai cùng đạo tiên. Cát Đông Húc khẳng định. Cát Đông Húc gật đầu nói: Từ lũy muốn cùng Phong Thanh Vũ kết thành đạo lữ, bí mật này chắc chắn không thể giấu được. Hơn nữa, từ lũy khẳng định còn muốn tiếp tục lưu lại tỏa ma quan để ma luyện. Bí mật này cũng cần phải tiết lộ với Phong Hồng. Hắn là đạo tiên lão tổ, chỉ có hắn mới có thể giúp đỡ được. Thế nhưng, thay nhãn hình thức ban đầu đạo chủng vốn rất khó. Nếu từ lũy vẫn đi theo con đường song tiên anh, khi đó càng thêm khó khăn. Phong Hồng cười khổ, sắc mặt khó coi. Khó sao? Đối với đồ đệ của ta, điều này không khó chút nào. Ta đã dò xét qua tình hình của hắn, hắn cần rất ít thời gian để dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng, thậm chí nếu thuận lợi chỉ trong mấy ngày nữa hắn sẽ có thể hoàn thành. Cát Đông Húc tự tin nói, chính bản thân hắn có 10 tôn tiên anh và tất cả đều đã dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng, đồ đệ của hắn đã dung hợp mảnh vỡ của hai đạo tiên đạo chủng, dù đồ đệ không bằng hắn nhưng hai tôn tiên anh cũng đủ để dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng. Phong Hồng nghe vậy mà nghẹn họng, không biết nói gì. Một nửa đạo tiên lại dám khẳng định rằng một vị song tiên anh đồ đệ có thể trong thời gian ngắn dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng, thậm chí chỉ trong mấy ngày nữa. Câu nói này chỉ có những kẻ cuồng vọng mới dám nói ra. Ngược lại, Phong Thanh Vũ đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Phong Hồng nhìn Cát Đông Húc một lúc lâu rồi lên tiếng hỏi: Như vậy nói đến, vừa rồi các đạo hữu có nói muốn giúp Thanh Vũ xem xét cụ thể tu vi của nàng, cũng như tìm ra những chỗ tinh thâm trong Từ Chi Đạo hay những thiếu sót cần bổ sung, sau đó kịp thời chỉ điểm, trợ giúp nàng sớm ngày dựng dục hình thức ban đầu của đạo chủng. Chẳng lẽ đó không phải là lời nói đùa sao? Cát Đông Húc im lặng một lát rồi trả lời, nghiêm mặt nói: Việc liên quan đến tu hành và thai nghén hình thức ban đầu đạo chủng sao có thể là chuyện đùa được? Phong Hồng lắc đầu, vẻ mặt khó tin nói: Thế nhưng là các đạo thì có sự khác biệt đấy. Cát Đông Húc mỉm cười nói: Đối với ta mà nói, chúng đều giống nhau cả. Hắn có 10 tôn tiên anh, trong tay nắm giữ động thiên thế giới, ngày đêm cảm ngộ các loại thiên đạo pháp tắc vận hành. Tại Tiệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, hắn đã dung hợp qua vô số mảnh vỡ đạo chủng, nên đạo của hắn có thể nói là bao quát toàn diện. Đối với người khác, có thể có sự khác biệt giữa các đạo, nhưng đối với hắn mà nói, vấn đề này hoàn toàn không phải là vấn đề. Ít nhất, ở cảnh giới chân tiên, điều này tuyệt đối không thành vấn đề. Phong Hồng há miệng muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì. Cuối cùng, hắn chỉ biết lắc đầu, không nói gì thêm. Cát Đông Húc thấy Phong Hồng vẫn chưa tin, nhưng không muốn tiết lộ thêm bí mật của bản thân. Hắn liền chuyển đề tài, hỏi: Đúng rồi, Phong đạo hữu, thương thế của ngài bây giờ đã khôi phục thế nào? Ngành thương đã phục hồi được 7-8 phần, chỉ có đạo trùng lần trước cũng bị thương một chút, mặc dù chưa đến mức để lại hậu quả, nhưng có lẽ trong hàng trăm, hàng ngàn năm sau rất khó để có thể khôi phục hoàn toàn. Phong Hồng lắc đầu thở dài nói: Đúng vậy, thương tổn tới đạo trùng vậy thì không thể coi nhẹ. Ta ở đây lại có một hạt tiên đan, có thể giúp Phong đạo hữu một chút sức lực. Cát Đông Húc nghe vậy hơi cào mày nói. Nói xong, trong tay hắn đã xuất hiện một bình đan dược chứa bát truyền khởi tử hồi sinh đan. Vốn dĩ Cát Đồng Húc muốn tiết kiệm hạt bát truyền khởi tử hồi sinh đan này, nhưng sau khi thấy Phong Hồng đồng ý giúp đỡ Từ Lũy và Phong Thanh Vũ thể hiện sự trượng nghĩa, Cát Đồng Húc cũng không nỡ giữ lại tiên đan quý giá này. khi biết đạo chủng của hắn bị thương.